Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn phía anh chỉ có anh và Mekin. Huống hồ, họ đã tốn rất nhiều công sức cho thần miếu Bạc Ba La. Lúc này Sinh xuất hiện đòi gia nhập, chẳng phải là muốn cướp công hay sao? Mà anh ta còn liên tục nhắc đến người quyết sách. Hễ nghĩ đến con người đáng sợ đó, khóe mắt Soa lại giật giật. Nếu người đó biết chuyện, anh và Mekin còn gì nữa? Nghĩ đến đó, Soa kẹp báo cáo vào nách, chậm rãi cho tay vào túi. Thấy tình thế bất ổn, Sinh vội nói, sao, muốn giết người diệt khẩu à? Anh cứ thử đi, xem động vật nhỏ của anh nhanh hơn hay súng của tôi nhanh hơn. Anh lùi lại hai bước, nếu anh không hoan nghênh tôi tham gia thì thôi vậy. Đảm bảo sẽ không quấy rầy chuyện của các anh nữa. Tạm biệt. Dứt lời, anh nhảy lên cây, nhấp nhô vài cái, bóng đã khuất xa. Soa nhìn theo hướng Sinh biến mất, lớn tiếng, nhờ anh chuyển lời đến đội trưởng của anh, nói là người quyết sách có lời hỏi thăm. Nói xong, sắc mặt anh tối sầm lại, hy vọng ba chữ người quyết sách đó có thể trấn áp được hắn. Sinh, rốt cuộc mày biết được những gì rồi? Phòng bệnh im ắng. Mọi người đã đi hết, chỉ còn Trác Mục Cường Ba và giáo sư Phương Tân, mọi thứ lại trở về như hai năm trước. Nhìn phòng bệnh trống trải, nhớ lại cảnh náo nhiệt nửa năm trước, Trác Mục Cường Ba thẫn thờ buồn rầu, lòng hụt hẫng khó tả. Hai năm qua, anh đã làm gì? Giống như vừa diễn một vở hài kịch đen tối, cuối cùng lại nhận kết quả như vậy. Giáo sư Phương Tân nhìn ra sự hoang mang của Trác Mục Cường Ba. Để anh có thêm tự tin, ông đề nghị anh nên quay lại công ty xem tình hình làm ăn thế nào. Trác Mục Cường Ba cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày, nhưng cũng đã đến lúc phải liên hệ với công ty. Không ngờ, vừa bấm điện thoại, Trác Mục Cường Ba đã có dự cảm chẳng lành. Cú điện thoại đầu tiên gọi cho Đồng Phương Chính, máy không ai bắt. Cú thứ hai, anh gọi đến văn phòng tổng công ty, số đã ngừng hoạt động. Cú thứ ba là gọi đến trung tâm dịch vụ khách hàng, đường dây nóng 24/24 cũng bị ngắt số. Trác Mục Cường Ba cố che giấu nỗi sợ, nói với giáo sư Phương Tân là anh ra ngoài một chút, rồi vội vàng chạy đến đại bản doanh công ty. Trên đường đến trụ sở chính của tập đoàn Thiên Sư, Trác Mục Cường Ba không ngừng gọi vào các số quen thuộc, nhưng hoặc đã tắt máy, hoặc đã đổi số. Càng gần trụ sở, anh càng nôn nóng bất an. Đến cổng tập đoàn, Trác Mục Cường Ba như chết lặng. Trên cánh cổng quen thuộc, không còn treo biển trung tâm nuôi luyện chó ngao Thiên Sư, mà là biển xưởng gia công thịt đông lạnh Hoa Liên. Bảo vệ đóng chặt cổng không cho anh vào. Công ty mới quy định nhân viên không được tùy tiện nói chuyện với người ngoài. Trác Mục Cường Ba đành phải hỏi những người xung quanh để tìm hiểu tin tức. Tập đoàn Thiên Sư à? Anh hỏi cái công ty nuôi chó ngao ấy hả? Phá sản từ lâu rồi. Nghe nói còn nợ người ta một đống tiền. Chỗ này ngân hàng niêm phong chờ phát mãi rồi. Sao lại phá sản à? Cái này thì tôi không rõ lắm, cũng lâu rồi mà. À, cái công ty nuôi chó ngao ấy hả, tôi biết đấy. Khoảng nửa năm trước, nghe nói tổng giám đốc ôm tiền bỏ trốn. Lúc đó, nhiều người nuôi chó ngao đến làm ầm lên. Nghe đâu là công ty lừa tiền của họ, người thì đập tường, người thì cướp đồ. Trác Mục Cường Ba như người mất hồn. Công ty này không phải một sớm một chiều mà xây dựng nên. Biết bao người đổ mồ hôi và cả máu vào đó, bao nhiêu năm gian khổ. Nó không chỉ là tâm huyết của riêng anh, mà có thể nói, nửa đời trước của anh và công ty đã hòa làm một. Tại sao chỉ trong một đêm, công ty đã phá sản, đóng cửa? Trác Mục Cường Ba nghĩ mãi không hiểu. Đồng Phương Chính không phải là người mới trên thương trường, cũng không phải kẻ bảo thủ. Cho dù đối mặt với nguy cơ lớn, anh ta vẫn có cách vượt qua. Vì thế, anh mới yên tâm giao công ty cho anh ta toàn quyền phụ trách. Tình bạn giữa anh và Đồng Phương Chính không phải một hai ngày. Trác Mục Cường Ba tự tin rằng mình hiểu rõ Đồng Phương Chính. Trước đây, anh ra ngoài tìm chó quý nhiều lần, công ty vẫn vận hành bình thường. Lần này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trác Mục Cường Ba nghĩ nát óc cũng không hiểu, chỉ thở dài, Phương Chính ơi là Phương Chính, rốt cuộc công ty đã xảy ra chuyện gì? Giờ anh đang ở đâu? Liên lạc cả ngày trời, Trác Mục Cường Ba lật tung tất cả các số điện thoại, cuối cùng cũng gọi được cho một nhân viên cũ. Người này đã lớn tuổi, từng tham gia đội săn chó ngao thời kỳ đầu, Trác Mục Cường Ba gọi ông là Lão Vượng. Thông qua Lão Vượng, anh liên lạc được với vài người khác và nắm được tình hình. Nửa năm trước, công ty gặp chuyện chó ngao giống và chó dại bị đầu độc, danh tiếng bị giảm sút nghiêm trọng. Thêm vào đó, số lượng nhà đầu tư độc lập tăng lên, cộng thêm sự cạnh tranh của các công ty khác, công ty bắt đầu khủng hoảng vốn. Lúc đó, Đồng Phương Chính đã đưa ra một kế hoạch phát triển để giải quyết nguy cơ. Kế hoạch này là sử dụng phương thức dây chuyền, bán chó ngao con hoặc chó ngao đang phát triển cho các hộ nuôi dưới, đồng thời thu một khoản phí nuôi dưỡng đặc biệt. Công ty hứa với các hộ nuôi, khi chó ngao trưởng thành và sinh ra thế hệ sau, sẽ mua lại chó con với giá cao. Trong thời gian ngắn, Đồng Phương Chính đã huy động đủ vốn để đưa công ty vượt qua khó khăn. Nhưng vấn đề là, khi chó ngao thế hệ sau ra đời, công ty sẽ phải trả một khoản tiền lớn để mua lại. Nếu không có con đường kinh doanh mới, công ty ắt sẽ phá sản trong chớp mắt. Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ kế hoạch này có lợi hại gì. Trong giới nuôi trồng, kế hoạch này là kế hoạch chuột hải ly hoặc thuốc độc, một điển hình của việc hại người mà không mang lại lợi ích gì. Dùng cách này để tạm giải quyết vấn đề tài chính chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Cuối cùng sẽ gây ra tình trạng không thể kiểm soát trong ngành nuôi chó ngao. Cho nuôi trên quy mô lớn như vậy không những không đảm bảo chất lượng, mà còn phá hoại quy tắc kinh doanh. Cuối cùng, hàng thứ phẩm sẽ tràn lan, cả hộ nuôi lớn và nhỏ đều không có kết quả tốt. Đồng Phương Chính không thể không biết sự nguy hại của kế hoạch này. Trác Mộc Cường Ba thực sự không hiểu tại sao anh ta lại mạo hiểm như vậy. Trùng hợp là, khi Đồng Phương Chính đưa ra kế hoạch này, Trác Mộc Cường Ba đang sống chết không rõ ở rừng già châu Mỹ. Các thành viên cấp cao định báo cáo tình hình với anh, nhưng không thể liên lạc được. Sau khi Đồng Phương Chính đảm bảo có thể tìm được đường tiêu thụ, thêm vào đó là vụ đầu độc chó ngao giống, anh ta đã điều đi một số nhân viên cấp cao, rồi nhân cơ hội này để thay đổi nhân sự. Về cơ bản, Đồng Phương Chính đã khiến các thành viên cấp cao trong tập đoàn nhất trí với quyết định của mình. Mà lúc đó, kế hoạch này thực sự đã giải quyết được vấn đề thiếu vốn của công ty, nên các công nhân ở dưới không để ý. Lạc Ma Á La cười buồn, vấn đề là, chưa ai từng thấy hay nghe nói về loài sinh vật cổ dùng để tẩy máu. Chúng đã tuyệt chủng rồi. Ông nhìn Trác Mộc Cường Ba, những kinh sách của tôi tra cứu không đầy đủ, không tìm ra cách khác. Nếu còn phương pháp trừ cổ độc, những kinh sách hoàn chỉnh chỉ có thể tồn tại ở một nơi duy nhất. Trước khi bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt, Trác Mộc Cường Ba đi ngang qua cổng công ty. Dù tấm biển vẫn còn đó, bên trong đã rối như tơ vò. Khi công ty đóng cửa, anh đang trong giai đoạn huấn luyện cuối cùng, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Cả công ty trên dưới hỗn loạn mà không thể liên lạc được với anh. Kết quả là, tập đoàn huấn luyện chó ngao Tây Tạng của anh tuyên bố phá sản chỉ sau một đêm, nợ hơn 20 triệu tệ. Người đại diện pháp luật, Đồng Phương Chính, biến mất không dấu vết. Hơn 2.000 công nhân trên cả nước không được trả lương thôi việc, còn phải tự bỏ tiền đóng bảo hiểm xã hội. Những công nhân lớn tuổi khóc nức nở trong điện thoại, mong có tổng giám đốc Trác trở về để vực dậy công ty. Nghe những lời chân thành đó, Trác Mộc Cường Ba không biết an ủi thế nào. Họ đã cống hiến cả đời cho công ty, vậy mà về già lại không có đồng nào dưỡng lão. Anh làm sao nói với họ rằng mình cũng trắng tay, không xu dính túi. Mở lại công ty ư? Lấy gì để mở? Bây giờ, đến một sợi lông chó ngao trong cơ sở nuôi luyện ngày trước cũng khó tìm. Một điều nữa khiến Trác Mộc Cường Ba chán nản là, trước khi đến mùa chó ngao trưởng thành sinh sản, Đồng Phương Chính đã bỏ một khoản tiền lớn để mua một con ngao giá cắt cổ. Lúc đó, Trác Mộc Cường Ba cũng đã mất liên lạc hơn 2 tháng, tin đồn nổi lên khắp nơi, khiến cả dây chuyền nuôi dưỡng và huấn luyện sụp đổ. Các đại lý không trả tiền bán chó, còn các hộ nuôi ngao cấp dưới thì kéo đến đòi tiền nuôi dưỡng. Trác Mộc Cường Ba không hiểu Đồng Phương Chính làm vậy để làm gì. Mức đãi ngộ của anh ta không thấp. Sao anh ta lại có hành động như vậy? Đồng Phương Chính bỏ ra mấy triệu tệ để mua một con chó ngao trên trời, dẫn đến cả sản nghiệp trị giá mấy chục triệu tệ sụp đổ, chỉ là một trò lừa đảo được dàn dựng công phu. Anh ta còn bổ nhiệm những lãnh đạo kém năng lực, điều những thành viên cốt cán đi hết. Hơn nữa, những con ngao giống đặc biệt đưa cho các hộ nuôi cá thể đa phần đều là chó bình thường, phải đến khi lớn mới lộ rõ. Tất cả những hành động này khiến công ty sụp đổ trong nháy mắt. Cách làm này chỉ có thể giải thích là do cố tình phá hoại công ty. Trác Mộc Cường Ba hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được Đồng Phương Chính để làm rõ mọi chuyện. Khi Trác Mộc Cường Ba lê thân xác mệt mỏi trở về bệnh viện, giáo sư Phương Tân cũng vừa đặt điện thoại xuống, nhún vai, các chuyên gia đó rất trung thành với nghề, họ biết đội của chúng ta đã giải tán, nên không cung cấp thông tin nữa. Xem ra chúng ta phải tự lực cánh sinh thôi. Sao vậy, Cường Ba? Trác Mộc Cường Ba lúc này trông khác hẳn so với lúc anh đi. Trác Mộc Cường Ba cố che giấu, không sao, chỉ hơi mệt thôi. Nhưng lòng anh thắt lại, ho sù sụ không ngừng. Anh ho đến đỏ mặt, liên tục xua tay với giáo sư Phương Tân, tỏ ý mình không sao. Anh không muốn nói chuyện vừa biết cho giáo sư, ông đã quá mệt mỏi rồi, không thể để ông thêm lo lắng nữa. Giáo sư Phương Tân nói, bác sĩ dặn dạo này cậu không được hoạt động quá sức, tâm trạng cũng không được kích động, nói chuyện cũng không được nhanh quá. Trác Mộc Cường Ba đã bình tĩnh lại, khẽ gật đầu, động tác cứng đờ. Giáo sư Phương Tân nói tiếp, cũng phải thôi, thời gian qua chúng ta bôn ba khắp nơi, ngày nào cũng giáp mặt với thần chết, chưa có lúc nào được nghỉ ngơi. Lần này nên nghỉ ngơi vài tháng, thư giãn đầu óc. Cậu xem tôi này, giờ thì không thể không nghỉ ngơi được rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, thầy giáo, tôi muốn rời Lhasa một thời gian, đi tìm mấy người bạn cũ. Giáo sư Phương Tân gật đầu đồng ý, cũng được, biết đâu họ sẽ giúp được cậu. Định khi nào đi? Trác Mộc Cường Ba đáp, tôi muốn đi càng sớm càng tốt, nhưng thầy giáo. Giáo sư Phương Tân thản nhiên, sợ gì chứ, chân tôi đã bị bó ở đây rồi, còn sợ tôi chạy đi đâu chắc. Trác Mộc Cường ba vội lắc đầu, không phải, thầy giáo, tôi đi rồi ai chăm sóc cho thầy bây giờ? Giáo sư Phương Tân cười, tôi từng này tuổi rồi, còn cần ai chăm sóc nữa chứ? Cậu có việc thì cứ đi làm đi, không cần lo cho tôi. Trác Mộc Cường ba do dự mãi, rồi tìm cô y tá dặn đi dặn lại, nhờ chăm sóc giáo sư. Sau đó, anh gọi cho Đường Mẫn, nhưng vẫn không được. Trác Mộc Cường ba tức giận, đấm mạnh vào tường bệnh viện, cái con nhỏ này, rốt cuộc là định tắt máy đến bao giờ nữa? Anh thầm nghĩ, hôm đó chính em đề nghị chuyện đó, anh cũng là bất đắc dĩ. Nếu không làm vậy, giờ chắc chúng ta thành ba cái xác rồi, có gì hay ho đâu chứ? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, em còn giận cái gì nữa? Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba tìm được chú Ba La, nhờ chú để ý chăm sóc cho thầy giáo. Cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi, Trác Mộc Cường ba nói với giáo sư Phương Tân, có lẽ ngày mai tôi sẽ đi. Nếu có chuyện gì, thầy nhớ liên lạc với tôi nhé. Giáo sư Phương Tân ra hiệu bảo anh yên tâm. Hai người nói chuyện rất lâu, nhưng trong lòng Trác Mộc Cường ba lo lắng, 10 câu chỉ nghe lọt 2-3 câu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngày hôm sau, Trác Mộc Cường ba lên đường truy tìm Đồng Phương Chính. Dựa vào tin tức do những công nhân lớn tuổi cung cấp, anh đi khắp nơi, từ Tân Cương ở phía Tây, Vân Nam ở phía Nam, đến Hắc Long Giang ở phía Bắc và Thượng Hải ở phía Đông. Đồng Phương Chính dường như cố tình tránh mặt anh. Mỗi lần Trác Mộc Cường ba nghe ngóng được tin tức về anh ta, thì anh ta đã rời đi trước khi Trác Mộc Cường ba đến nơi. Trác Mộc Cường ba nổi tính cố chấp, cứ thế theo đuổi hơn một tháng. Đến Thượng Hải, anh tận mắt thấy tổng công ty nuôi luyện chó ngao Thiên Sư ở Thượng Hải đã đổi thành công ty nuôi luyện chó ngao Phương Chính. Lúc này, anh mới hiểu ra mọi chuyện, đây chính là đáp án. Trong thời gian bôn ba, Trác Mộc Cường ba đã liên lạc được với khá nhiều công nhân và cán bộ cũ. Hầu hết mọi người đều muốn xây dựng lại công ty. Nhưng đó không phải chuyện dễ dàng. Trước tiên là không có vốn, thứ nữa là không có chó ngao giống. Khi công ty phá sản, chó ngao giống đều đã bị bán hạ giá. Chắc đa phần đã bị công ty nuôi luyện chó ngao Phương Chính thu mua hết. Không có hai thứ cơ bản đó, muốn phát triển lại nghề nuôi chó ngao là điều không thể. Lúc này, có công nhân đưa ra ý kiến, nếu tổng giám đốc Trác tìm được Kỳ Lân Tử, thì việc xây dựng lại công ty sẽ không còn là chuyện trên giấy nữa. Với quan hệ và sức ảnh hưởng của anh, kiếm được 1-2 triệu tiền đầu tư mạo hiểm đâu phải vấn đề lớn. Sau đó, trong vòng 1-2 năm, có thể mở rộng kênh bán hàng, tiếp quản lại ba thị trường lớn là châu Á, châu Mỹ và châu Âu, cả công ty sẽ trở lại như xưa thôi. Trác Mộc Cường ba không nhớ ai đã đưa ra ý kiến đó. Nhưng anh ghi nhớ nội dung. Chỉ là, anh tạm thời không nghĩ đến nó nữa. Anh mệt rồi, chưa bao giờ anh mệt mỏi đến vậy. Không chỉ vì bị phản bội và thất bại, đội ngũ tan rã, chân gãy của giáo sư Phương Tân, Mẫn Mẫn bỏ đi, Lữ Cánh Nam cũng rời đi, nỗi khổ của các công nhân viên cũ. Tất cả đều như những ngọn núi đè nặng lên vai anh, khiến anh không thể ngẩng đầu lên. Trác Mộc Cường ba không rời Thượng Hải ngay. Anh trọ lại trong một nhà nghỉ bình dân ở ngoại ô thành phố, số tiền ít ỏi còn lại dùng để trả tiền thuê trọ. Anh tự lo liệu cuộc sống. Mỗi sáng, anh xách một cái giỏ tre, mặc cả với người bán hàng để mua một mớ rau chỉ đáng 2 hào. Đến trưa, anh nhóm lò than đến nỗi mặt mũi đen nhẻm. Nhà trọ chỉ có nhà vệ sinh công cộng, tấm ván kê trên hố xí có thể gãy bất cứ lúc nào. Nhà tắm cũng phải dùng chung, mỗi ngày chỉ có nước nóng trong nửa tiếng, tắm rửa, súc miệng, đun nước, giặt giũ đều phải hoàn thành trong nửa tiếng đó. Phòng trọ của anh rộng chưa đến 5 mét vuông, một cái giường đã chiếm nửa diện tích. Bên dưới cửa sổ là chợ rau. Chưa đến 4 giờ sáng đã ồn ào náo nhiệt, tối thì lại có chợ đêm, những người ăn đêm cứ phải làm ầm ĩ đến 1-2 giờ sáng mới chịu thôi. Nếu rời khỏi Thượng Hải, cuộc sống của anh có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng Trác Mộc Cường ba tạm thời không muốn đi. Anh không kể những chuyện đã xảy ra với người thân. Mà anh chỉ liên hệ với một số bạn bè làm ăn trong quá khứ, hy vọng có thể đứng lên từ nơi mình vấp ngã. Anh cũng muốn tìm cách giúp những công nhân cũ đã mất đi nguồn thu nhập nuôi sống gia đình. Nhưng bạn bè làm ăn trên thương trường đa phần chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Khi đã mất đi vốn liếng và địa vị, anh cũng mất đi quyền lợi nói chuyện bình đẳng với họ. Hầu hết đều tỏ ý có thể viện trợ nhân đạo nếu anh gặp khó khăn, còn việc anh muốn phát triển lại công ty và giúp đỡ đám công nhân cũ thì lại là chuyện khác. Thị trường ngày nay không còn là nơi Trác Mộc Cường ba độc bá như xưa nữa. Anh định dựa vào cái gì để đứng lên? Nếu không có những dự án đầu tư tốt nhất, công ty không thể tồn tại. Anh sẽ lấy gì để nuôi sống đám công nhân viên chỉ biết dựa vào sự cứu tế? Các bạn bè trên thương trường đều cho rằng họ chưa thấy tiềm năng phát triển của Trác Mộc Cường ba, nên không cần thiết phải đầu tư kiểu không có lợi nhuận như vậy. Còn Kỳ Lân Tử? Khi nào họ nhìn thấy tận mắt thì hãy nói. Trác Mộc Cường ba nghĩ đến gia đình. Tuy rằng nhà anh không thiếu tiền, nhưng những thứ đó không thuộc về anh, thậm chí còn không thuộc về gia đình. Chúng thuộc về nhà nước, là quốc bảo. Những thứ đó chỉ có thể đặt trong nhà. Nếu xuất hiện trên thị trường, người bán sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, những người thân mà anh nghĩ đến chỉ còn ba người, giáo sư Phương Tân, Mẫn Mẫn và anh, vợ cũ. Anh không thể mở miệng nhờ họ giúp đỡ. Lẽ nào lại bảo thầy giáo đầu tư vốn cho mình? Anh còn không dám nghĩ đến điều đó. Vì anh, giáo sư Phương Tân đã vất vả không quản ngày đêm, gãy cả chân. Ngay cả khi anh rời bệnh viện, giáo sư vẫn căn dặn và lo lắng cho anh. Lẽ nào anh lại là một con đĩa hút máu, phải hút cạn máu của thầy mới chịu buông tha? Gia cảnh của Mẫn Mẫn rất tốt, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa, mấy tháng nay cô cố tình tránh mặt anh. Đến giờ Trác Mộc Cường ba cũng không rõ mình đã nói gì hay làm gì có lỗi với cô. Còn anh, lại càng không thể. Tuy rằng chắc chắn cô sẽ giúp anh, nhưng mà... Tiếng nức nở buồn bã của những công nhân viên cũ trong điện thoại vẫn văng vẳng bên tai Trác Mộc Cường ba. Nhưng anh không thể làm gì để thay đổi tình hình. Anh trở nên trầm luân, tinh thần sa sút. Hàng ngày, sau 2 giờ sáng, khi đêm khuya tĩnh mịch, Trác Mộc Cường ba vẫn không ngủ được. Anh bắt đầu suy nghĩ, liệu những điều mình đã làm trước đây có phải đều là sai lầm? Tại sao anh lại đưa con gái rời xa anh? Đó là công ty của anh, vậy mà anh lại yên tâm giao cho người khác quản lý. Đúng như giáo sư Phương Tân vẫn nói, anh quá dễ tin người. Nhưng tại sao những người anh tin tưởng lại phản bội anh? Rốt cuộc anh đã sai ở đâu? Phải làm thế nào mới là đúng? Anh nghĩ rất lâu, nhưng không nghĩ ra được gì, chỉ cảm thấy mình như sắp suy sụp đến nơi. Trác Mộc Cường ba không vì vậy mà bỏ cuộc. Trước mắt, anh đang tìm cách liên lạc với Đồng Phương Chính, nhất định phải đối mặt nói chuyện với anh ta một lần. Công ty của anh đóng cửa, Đồng Phương Chính tự mở công ty riêng, tất cả đều có thể chấp nhận được. Thế nhưng, anh ta cũng không nên đối xử với những công nhân viên cũ như vậy. Trác Mộc Cường ba vẫn ôm một tia hy vọng mong Đồng Phương Chính có thể giải quyết một phần khó khăn của những công nhân cũ. Nhưng Đồng Phương Chính nhất quyết không liên lạc với Trác Mộc Cường ba. Anh gọi điện thoại liên tục, cuối cùng cũng có một ngày, nhân viên trực điện thoại bảo anh để lại địa chỉ, đến lúc sẽ có người liên lạc. Trác Mộc Cường ba những tưởng mình đã thấy hy vọng, không ngờ anh lại bị thêm một lần đau đớn nữa. Vừa đưa địa chỉ được hai hôm, đã có người tìm đến tận cửa. Anh gặp người đó ở lối đi dưới nhà. Một người mập lùn tóc húi cua. Đối phương nhìn anh một lượt, như đang nhớ lại gì đó, rồi cười tít mắt bước lên, xin hỏi, có phải ông Trác Mộc Cường ba không ạ? Trác Mộc Cường ba tưởng đó là người do Đồng Phương Chính phái đến, nên khách khí, đúng, tôi là Trác Mộc Cường ba, anh là. Người mập ra vẻ thần bí, tôi nghe nói, ông Trác đang tìm kiếm một ngôi chùa miếu cổ xưa lắm phải không? Trác Mộc Cường ba cảnh giác quan sát đối phương. Chuyện về thần miếu Bạc Ba La vô cùng bí mật. Đến cả Đồng Phương Chính cũng chỉ biết anh đang tìm kiếm Kỳ Lân Tử. Có nghĩa là, tên mập này không liên quan gì đến Đồng Phương Chính. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như hắn đã nghe ngóng được chuyện anh tìm kiếm thần miếu Bạc Ba La, giờ đến để thăm dò tin tức. Trác Mộc Cường ba thẳng thừng, tôi có quen anh không? Tên mập cười bẽn lẽn, không quen, nhưng tôi nghe nói ông Trác đây nắm được một số thông tin về ngôi chùa cổ đó. Trác Mộc Cường ba lập tức từ chối, xin lỗi, tâm trạng của tôi không tốt, giờ không muốn nói chuyện với anh. Tốt nhất là anh nên biến mất khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi giận. Nói xong, anh quay người đi luôn. Tên mập lẩm bẩm, quả nhiên là rất khó tiếp cận, thất bại rồi mà vẫn còn cứng đầu. Khi không có tiền, nói gì cũng chỉ là nói suông. Tuy Trác Mộc Cường ba không biết tin tức lộ ra từ đâu, nhưng anh cực kỳ căm ghét những kẻ tìm kiếm báu vật chỉ vì lòng tham. Anh trở về phòng, chỉ muốn sớm liên lạc được với Đồng Phương Chính, để giải quyết khó khăn cho những công nhân viên. Gọi điện mãi, bên kia vẫn yêu cầu anh đợi thêm. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Ba ngày sau, lại có người tìm đến. Lần này, không ngờ lại là một người Trác Mộc Cường ba không quen biết. Một người đàn ông trung niên áo quần chỉnh tề, tự xưng là người nuôi dưỡng chó ngao, họ Kim, tên là Bất Hoáng. Trác Mộc Cường ba lịch sự mời ông ta vào phòng. Người khách lạ nâng cặp kính gọng vàng lên quan sát kỹ căn phòng nhỏ nơi Trác Mộc Cường ba thuê trọ, rồi nhìn anh. Thấy anh mặc áo quần vải xanh, giày thể thao dính đầy bùn, tóc rối bời, râu ria lởm chởm, ông ta lắc đầu, ôi chao, ông chủ Trác từng một thời giàu sang mà lại ở nơi này sao? Không phải là cố tình giả nghèo trước mặt chúng tôi đấy chứ? Trác Mộc Cường ba thản nhiên, ông xem tôi có giống như người giả bộ không? Ông nói là người nuôi chó ngao, vậy thì có gì cứ nói thẳng ra. Kim Bất Hoáng gật đầu, được, sảng khoái lắm. Ông chủ Trác quả không hổ là người làm ăn. Tôi nói thẳng, tôi đại diện cho 42 hộ nuôi chó ngao giống đặc biệt ở Thượng Hải này đến tìm ông. Trác Mộc Cường ba lạnh toát người, không ngờ họ lại tìm được đến đây. Sau khi công ty xin phá sản, tất cả các khoản nợ đều do ngân hàng ủy thác phân phối. Những người tổn thất lớn nhất chính là các hộ nuôi chó ngao giống cấp dưới này. Họ đã trả giá trên trời để mua về một lũ chó con bình thường. Còn kế hoạch mua lại mà công ty đã hứa thì không hề được thực thi. Thì ra, người này đến để đòi nợ. Tuy nói sau khi xin phá sản, món nợ hơn 20 triệu sẽ tự động hủy bỏ, nhưng về mặt đạo nghĩa, Trác Mộc Cường ba không thể chấp nhận được điều đó. Anh biết, giá một con chó ngao giống không phải là nhỏ. Với gia đình khá giả đã là một đòn giáng, nếu là gia đình khó khăn, anh không dám tưởng tượng cuộc sống của họ sẽ ra sao. Kim bất hoán thấy tình cảnh hiện tại của Trác Mộc Cường ba, cũng ngại mở miệng. Ông ta gãi đầu, đằng nào cũng đã đến đây, thôi thì tôi cũng nói ra vậy. Ông chủ Trác, tuy rằng có lẽ ông đang sống khốn đốn, nhưng hành vi lừa đảo của công ty ông đã khiến nhiều gia đình và cá nhân còn thảm hơn ông gấp mười mấy lần. Chỉ riêng điều này thôi, ông cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích. Trác Mộc Cường ba đứng thẳng người, áy náy nói, tôi hiểu cảm giác của mọi người, thật lòng tôi rất xin lỗi. Lừa gạt những khách hàng đã tin tưởng công ty chúng tôi, bản thân tôi từng là người lãnh đạo cao nhất, trách nhiệm này tôi không thể trốn tránh. Tôi rất mong có thể cho những khách hàng bị tổn thất một câu trả lời thỏa đáng. Tôi sẽ cố gắng hết sức bồi thường cho họ. Ông nói đi, bây giờ mọi người cần tôi làm gì? Việc này. Kim Bất Hoán không ngờ con người từng là tổng giám đốc một công ty lớn lại dễ nói chuyện như vậy, thái độ còn hết sức thành khẩn. Ông ta vốn đến để đòi nợ, nhưng nhìn bộ dạng này của Trác Mộc Cường ba, có vẻ như muốn anh ta trả tiền là điều không thể. Kim Bất Hoán nghĩ ngợi một lát, nói thật với ông chủ Trác, tôi vốn đại diện cho mọi người đến đòi nợ, nhưng với tình hình của ông, đề nghị này có vẻ không thực tế. Tôi tin ông có thành ý xin lỗi. Hay là ông đích thân đi với tôi một chuyến, nói mấy câu nhận lỗi với mọi người. Tôi nghĩ mọi người cũng không phải là không biết điều. Ý ông chủ Trác thế nào? Trác Mộc Cường ba trầm ngâm, không được, tôi không thể đi với ông, tôi còn phải ở đây đợi một người quan trọng. Tôi cũng mong có thể sớm giải quyết khó khăn cho các công nhân viên và các hộ nuôi chó, nên mấy ngày này tôi không thể đi đâu được. Trác Mộc Cường ba dạo này không còn ho nữa, giờ nhất thời cuốn lên, lại ho sù sụ. Kim Bất Hoán nói, nếu ông chủ Trác cảm thấy không tiện đi, để tôi nghĩ xem nào. Ông viết cho tôi một bức thư được chứ, tôi cần một bức thư xin lỗi chính thức của ông. Trác Mộc Cường ba sảng khoái, được, tôi còn có thể đảm bảo, nếu tôi xây dựng lại được công ty, tôi sẽ đền bù tất cả những tổn thất mà công ty đã gây ra cho các hộ nuôi chó. Anh cầm bút viết một bức thư xin lỗi, đồng thời hỏi rõ các khoản nợ, viết thành giấy nợ, ký tên mình bên dưới. Làm như vậy là anh đã tự chặn đường lui của mình, nhất định phải trả món nợ này. Đây chính là tín điều của anh. Kim Bất Hoán cầm thư xin lỗi và giấy nợ, không ngừng gật đầu. Rồi ông ta xé ngay giấy nợ trước mặt Trác Mộc Cường ba, được. Tôi tin ông, tôi cũng là người làm ăn. Ông chủ Trác có hào khí và tự tin như vậy, tin rằng ông nhất định sẽ quật khởi trở lại. Chuyện cũ không nhắc đến nữa. Tôi chỉ là người làm ăn nhỏ, nhưng nếu ông mở lại công ty, tôi nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Tạm biệt. Kim Bất Hoán đã đi xa, Trác Mộc Cường ba mới chợt nghĩ đến một vấn đề, sao ông ta tìm được đến nơi anh ở trọ. Chính vấn đề này đã mang đến rất nhiều phiền phức cho anh. Lúc này, anh không thể ngờ rằng Kim Bất Hoán mới chỉ là khởi đầu, và còn đại diện cho nhóm các hộ nuôi chó ngao tổn thất không nhiều. Ở căn nhà trọ đó, Trác Mộc Cường ba chưa đợi được Đồng Phương Chính thì đã hết đợt này đến đợt khác các hộ nuôi chó ngao đến tìm. Công ty thiên sư của anh đã phá sản, mà trong hợp đồng ban đầu lại không ghi rõ tiêu chuẩn giám định chó ngao giống. Họ là những người bị hại vô tội nhất, không có một đồng bồi thường. Nhìn những người quần áo lam lũ, cả nhà dắt díu nhau đến tìm mình, Trác Mộc Cường ba lặng người. Người thì chửi rủa, người thì khóc lóc đòi bán con bán cái, lại có người còn tự cắt tay tự sát. Trác Mộc Cường ba lặng lẽ chịu đựng đủ lời chửi bới, nguyền rủa và những hành vi xúc phạm nhân phẩm. Nhìn ánh mắt căm hận của lũ trẻ con, vẻ thê lương của những người đàn ông, đàn bà, nét mặt bi phẫn của những người lớn tuổi, anh thấy sợ hãi, không đủ dũng khí để đối mặt. Chẳng mấy chốc, mọi người xung quanh đều phát hiện ra, có một đám người vây quanh một người đàn ông cao lớn, gầy gò, hình dung tiều tụy, ho sù sụ, như một người bệnh lao sắp chết đến nơi. Mỗi ngày ra ngoài, anh đều phải khom lưng cúi mình. Rất nhiều cà chua thối, hồng thối, trứng gà, bùn đất bay rào rào về phía anh. Cả lũ trẻ con xung quanh cũng học theo, nhặt đá ném người đó. Dù sao thì anh cũng đâu đánh trả. Ức hiếp người không đánh trả dường như là bản tính của con người. Cư dân xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi hỏi rõ sự tình, ai nấy đều lắc đầu thở dài, tạo nghiệp mà. Những ngày sau đó trở thành chuỗi ngày dày vò nhất cuộc đời Trác Mộc Cường ba. Mỗi ngày, anh bị bao vây bởi những âm thanh phẫn nộ pha lẫn thê lương, dường như không ngơi nghỉ suốt 24 giờ. Cửa nhà anh bị bôi bẩn, đầy những dòng chữ đỏ như máu. Dù đi đến đâu, cũng có người đuổi theo chửi mắng, đánh đập, khóc lóc, van xin anh. Trác Mộc Cường ba, người đàn ông cao lớn vạm vỡ ấy, giờ bị giam trong căn phòng nhỏ chưa đầy 5 mét vuông mà không dám ra ngoài. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh đã gầy đi trông thấy. Trác Mộc Cường ba nhẫn nhục chịu đựng những lời nhiếc móc, không ngừng tự trách bản thân, tinh thần bị dày vò. Nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Cho đến một hôm, một nhân viên cũ vượt đường xa đến căn nhà trọ của anh, Trác Mộc Cường ba mới vỡ lẽ. Tổng giám đốc Trác, anh ở đây thật sao? Sao anh còn ở đây? Mau chạy đi. Có người đã đăng địa chỉ của anh lên mạng, còn cố tình ghi rõ thân phận người chịu trách nhiệm pháp lý của công ty Thiên Sư trước đây. Thêm vào đó, mấy trang mạng còn thổi phồng sự việc, giờ tin đồn đã lan đi khắp nơi. Tất cả các hộ nuôi chó ngao trên toàn quốc đều đang kéo đến đây. Khoản nợ 20 triệu chỉ là con số công bố lúc xin phá sản thôi. Thực tế, không biết lúc đó nợ bao nhiêu tiền rồi, phúc lợi đãi ngộ của tất cả công nhân viên năm đó đều tăng lên gấp đôi hoặc hơn. Anh nghĩ xem, điều đó đổi bằng bao nhiêu gia đình tan nát. Những người đến trước còn có thể gọi là văn minh, còn những người đến sau mới là những người bị hại thảm nhất, tin tức bị bưng bít nhất. Họ không biết gì hết, chỉ biết anh là người chịu trách nhiệm. Giờ họ đã mất hết tất cả, không đến tìm anh để than nghèo kể khổ đòi nợ đâu, mà là để liều mạng đấy. Tổng giám đốc Trác, đây không phải lỗi của anh, hậu quả này không nên để anh gánh chịu. Chạy. Trác Mộc Cường Ba cười thê thảm, chạy đi đâu bây giờ? Những người đó tin công ty chúng ta nên mới mua chó ngao giống. Giờ họ tan cửa nát nhà, mà tôi lại chạy sao? Nếu trách nhiệm này không phải tôi gánh, vậy thì ai sẽ gánh? Ai đứng ra gánh vác trách nhiệm này? Người công nhân cũ lẩm bẩm, anh đừng nóng giận, tổng giám đốc Trác, tôi biết anh không dễ chịu. Nói thật, chiêu này của giám đốc Đồng quá tuyệt tình. Hợp đồng khi đó được soạn thảo tỉ mỉ, giờ công ty phá sản, các hộ nuôi chó ngao đó không thể kiện được ai. Cầm bản hợp đồng đó, dù kiện thế nào thì họ cũng thua. Tình cảnh của họ thật thảm, chúng ta có thể thương hại họ, nhưng anh cứ nhẫn nhục chịu đựng họ xỉ vả thì có tác dụng gì? Nếu anh muốn giúp đỡ họ, giúp đỡ những công nhân viên cũ như chúng tôi, thì xin anh hãy đứng dậy. Chỉ cần tổng giám đốc Trác hô một tiếng, những người cũ như chúng tôi sẽ theo anh, chúng ta làm lại từ đầu. Tổng giám đốc Trác, tôi theo anh 10 năm rồi, tìm chó ngao giống, khai thác thị trường, xây dựng cơ sở, khó khăn gì mà tôi chưa vượt qua. Hồi đó, ngày ngày thấy anh lao động cùng nhân viên, chúng ta làm việc hăng say biết nhường nào. Chỉ cần anh không ngã xuống, thế nào chúng ta cũng có ngày đứng lên. Tổng giám đốc Trác, anh nói gì đi chứ? Người công nhân cũ nói mãi rồi bật khóc. Trác Mộc Cường Ba ôm chặt vai anh ta, hồi lâu không nói được lời nào. Vô vàn ánh mắt, giọng nói, nguyện vọng như một mớ hỗn độn trong đầu Trác Mộc Cường Ba, khiến tim anh đau như cắt, đầu muốn vỡ tung. Chỉ trong một hai tháng ngắn ngủi, anh đã nếm đủ sự đổi thay của lòng người. Anh không thể chịu đựng được nữa. Từ đầu đến cuối, anh vẫn không hiểu tại sao Đồng Phương Chính lại làm như vậy. Tại sao lại phải đuổi tận giết tuyệt anh? Đó có còn là Đồng Phương Chính mà anh đã quen biết? Một đêm mưa như chút nước, anh chạy đến trước cửa công ty nuôi luyện chó ngao Phương Chính mà gào lên, Đồng Phương Chính. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai với anh? Anh ra đây. Sao anh trốn tránh không muốn gặp tôi? Anh ra đây. Chỉ có cơn mưa lạnh lẽo đáp lại tiếng hét của anh. Rồi sau đó, anh đổ bệnh. Một loạt đòn giáng liên tiếp đã khiến người đàn ông có thân hình như sắt thép này ngã bệnh. Người đàn ông từng băng qua rừng mưa nhiệt đới, leo núi tuyết, xuống mộ cổ, chạm vào đủ loại cạm bẫy, không một hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt nào có thể quật ngã, cuối cùng lại đổ bệnh. Người bạn hợp tác mà anh chân thành đối đãi, xem như anh em, lại bán đứng anh. Anh không hiểu nổi, người bạn mà anh hiểu rõ, quen biết bao năm, sao đột nhiên trở mặt vô tình, dùng kế tàn độc, đẩy anh đến bước đường cùng tuyệt vọng. Nhưng chuyện xảy ra sau đó, Trác Mộc Cường Ba lại càng không ngờ đến. Trác Mộc Cường Ba nằm trong phòng bệnh của một bệnh viện ở Thượng Hải, một mình nhìn lên trần nhà. Anh suy nghĩ rất nhiều. Nếu không phải trước đây đã mua bảo hiểm y tế, e rằng giờ anh còn không đủ tiền nằm viện. Một bác sĩ trẻ đeo kính cầm bệnh án đến trước giường anh, ông Trác phải không? Lát nữa chúng tôi sẽ xét nghiệm tủy sống cho ông, mong ông hợp tác. Xét nghiệm gì? Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, tôi chỉ bị cảm nặng, giờ đã đỡ nhiều rồi, sao còn phải xét nghiệm? Bác sĩ trẻ giải thích, chúng tôi phát hiện máu của ông có chút bất thường. Để xác định nguyên nhân, chúng tôi dự định sẽ xét nghiệm tủy sống. Đây chỉ là một tiểu phẫu, đảm bảo không gây tổn thương gì cho ông. Khi xác định được nguyên nhân, chúng tôi sẽ điều chỉnh phương án điều trị, để ông sớm bình phục. Sau khi rút tủy, mãi không thấy bác sĩ trả lời, Trác Mộc Cường Ba khó chịu, định xuất viện. Lúc này, một bác sĩ tên Đại mới ngập ngừng, ông Trác, ông chỉ có một mình thôi sao? Gia đình có người thân nào đến không? Trác Mộc Cường Ba nhíu mày. Anh biết. Bác sĩ hỏi bệnh nhân có người thân ở đây không thường không phải là tin tốt. Giọng anh trở nên nặng nề, không có, tôi chỉ có một mình ở Thượng Hải. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Đừng vòng vo, có gì tôi chịu được hết. Lẽ nào có u bú gì? Hay là tôi bị ép? Thấy bác sĩ Đại do dự, Trác Mộc Cường Ba nói, nếu không có gì, tôi làm thủ tục xuất viện đây. Bác sĩ Đại mới nói, ông Trác Mộc Cường Ba, với tư cách là bác sĩ điều trị, tôi có nghĩa vụ phải thông báo với ông rằng, kết quả phân tích tủy sống cho thấy. Chúng tôi sơ bộ chẩn đoán ông mắc chứng tế bào máu biến dị ác tính. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người vài giây, rồi hỏi, thế nghĩa là sao? Bác sĩ Đại đáp, nói cách khác, chính là, ông bị, ung thư máu. Máu trong người Trác Mộc Cường Ba như sôi lên. Tim anh đập nhanh như muốn phát điên. Ung thư máu. Chỉ nghe tên thôi đã khiến người ta kinh hãi. Bác sĩ Đại cúi đầu, có lẽ tôi nên dùng cách diễn đạt uyển chuyển hơn, nhưng dù sao cũng là một kết quả, tôi nghĩ nói thẳng với anh sẽ tốt hơn. Hơn nữa, theo phán đoán sơ bộ của chúng tôi, đây là loại ung thư máu mới, nằm ngoài hiểu biết của y học hiện nay. Chúng tôi có thể nói là lần đầu tiên tiếp xúc với ca bệnh như thế này. Trác Mộc Cường ba đờ người. Anh chưa từng nghĩ mình và chữ ung thư sẽ liên quan đến nhau. Lại còn là một dạng ung thư máu hoàn toàn mới, đến bệnh viện hàng đầu như ở đây cũng mới lần đầu tiếp xúc. Anh không hiểu, cơ thể anh sao lại mắc phải căn bệnh này? Lẽ nào lần này anh gặp tai ương khó tránh? Tiếp đó, bác sĩ Đại nói rất nhiều, toàn là những lời mấy vị bác sĩ ở Lhasa đã nói với Lạt Ma Á La và những người khác, đại ý là mong anh phối hợp với bệnh viện, cố gắng điều trị, có thể miễn phí điều trị. Vì đây là một căn bệnh hoàn toàn mới, chưa từng có báo cáo y học nào trong và ngoài nước nhắc đến. Trác Mộc Cường ba nghe không rõ, nhất thời mất đi năng lực tư duy. Hồi lâu sau anh mới phản ứng, lẩm bẩm, bệnh của tôi, có chữa được không? Bác sĩ Đại đáp, chuyện này thì tôi rất khó đảm bảo với anh, vì những triệu chứng trên người anh chúng tôi chưa từng gặp. Hiện tại, chúng tôi chủ yếu dùng phương pháp thay tủy sống và hóa trị liệu. Việc điều trị bệnh máu trắng đã tiến bộ nhiều so với những năm 90, tỷ lệ sống là 50%. Đương nhiên, tỷ lệ chữa khỏi ở một số loại bệnh máu trắng còn cao hơn. Trác Mộc Cường ba biết, tỷ lệ chữa khỏi mà bác sĩ nói là tỷ lệ sống sót sau 5 năm quan sát kể từ khi kết thúc điều trị. Mà chỉ có 50%. Còn bệnh của anh lại là một loại hình mà bác sĩ cũng chưa từng thấy. Tỷ lệ sống sót liệu có được bao nhiêu? 10%? 20%? Anh hỏi thẳng. Bác sĩ Đại lắc đầu, tôi không dám khẳng định, nhưng bệnh tình của anh đã nghiêm trọng. Có thể cầm cự đến lúc này, thậm chí khiến tôi ngạc nhiên trước sức khỏe của anh. Trác Mộc Cường ba ngây ra, nói vậy chẳng khác nào bảo anh là hết thuốc chữa, ở lại cho họ làm thí nghiệm đi. Bác sĩ Đại biết mình lỡ lời, vội bổ sung, nhưng, dù chỉ có 1%, 1 nghìn không hy vọng, anh cũng phải kiên trì. Trác Mộc Cường ba xua tay, bác sĩ, anh nói cho tôi biết, nếu tôi không điều trị, thì còn sống được bao lâu? Bác sĩ Đại nhìn anh với ánh mắt cảm thông, dựa theo tình trạng hiện tại, có thể sống được hơn 1 năm nữa là kỳ tích rồi. 1 năm, thì ra, tôi chỉ còn 1 năm nữa thôi sao? Trác Mộc Cường ba chán nản quay người đi. Bác sĩ Đại vội nói, anh Trác, anh thật sự không suy nghĩ gì về đề nghị của tôi sao? Nếu anh nghĩ một chút, anh sẽ thấy mình đang cống hiến cho nhân loại đấy. Bác sĩ Đại không nói thì thôi, nói vậy càng khiến Trác Mộc Cường ba bực mình. Cống hiến cho nhân loại ư? Dựa vào cái gì mà muốn anh hy sinh vì nhân loại? Bác sĩ Đại thấy Trác Mộc Cường ba kiên quyết, đành thở dài vỗ vai anh, thôi, anh về nhà bảo vợ nấu cho mấy món ngon, đi du lịch, thăm thú mọi nơi, hưởng thụ cuộc sống đi. Trác Mộc Cường ba chỉ muốn chửi, có cái kiểu nói chuyện như vậy sao? Anh làm bác sĩ cái quái gì? Nhưng cuối cùng anh vẫn nhẫn nhịn. Hưởng thụ cuộc sống. Anh lẩm bẩm, thân tâm đều mệt mỏi, muốn khóc mà cuối cùng chỉ cười méo mó. Trác Mộc Cường ba lê bước chân nặng nề ra đến đại sảnh bệnh viện. Anh nhìn lên mái vòm, thấy bên trên dán đầy gạch men sứ ghép hình Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria và các thiên sứ. Anh đau đớn, lẽ nào, thực sự là trời muốn giết ta? Rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì chứ? Ngay khi Trác Mộc Cường ba bước ra khỏi bệnh viện, anh chợt nhớ đến ánh mắt kiên quyết của Lữ Cánh Nam lúc chia tay. Cô nói với anh, hãy bảo trọng. Tại sao cô lại nói câu đó? Lẽ nào cô đã biết điều gì? Cô biết từ lúc nào? Gần đây anh chỉ nằm viện 2 lần. Một lần là hơn nửa năm trước, ngoài truyền máu cho Mẫn Mẫn, còn làm gì nữa nhỉ? Đúng là lần đó. Phải rồi, mình mắc ung thư máu giai đoạn cuối, sao lại không có cảm giác gì? Điều này hoàn toàn không phù hợp với lý thuyết y học hiện đại. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba cũng hiểu ra từ cổ độc mà Lữ Cánh Nam nhắc đi nhắc lại là gì. Anh đã trúng phải cổ độc. Anh cũng nhớ lại nét mặt của Lạt Ma Á La khi thấy anh ngâm trong hồ nước. Đó không phải là niềm vui vì đã chữa khỏi bệnh, mà là nỗi lo lắng. Cổ độc đã ăn sâu vào tủy sống, từ đó đến nay vẫn gặm nhấm sinh mạng anh. Đội trưởng Hồ Dương đã từng nhắc đến, lúc băng qua núi tuyết, vì lý do gì đó mà Lữ Cánh Nam không thể chậm trễ thêm 1 năm. Chắc là vì một người nào đó, và người đó không ai khác chính là anh. Lạt Ma Á La, Lữ Cánh Nam, họ đều biết anh trúng cổ độc, biết anh không còn sống được bao lâu, nhưng họ cũng bó tay. Họ biết y học hiện đại không thể làm gì trước thứ cổ độc quái ác này. Đây là lý do Lữ Cánh Nam vội vàng tìm thần miếu Bạc Ba La. Không chỉ vì anh không còn nhiều thời gian, mà cô còn hy vọng tìm được phương pháp chữa trị trong thần miếu. Trác Mộc Cường ba cảm thấy đất dưới chân mình sụp xuống. Thì ra, anh không còn bao nhiêu ngày nữa. Tuyết! Tiếng còi xe làm anh giật mình. Trác Mộc Cường ba vất vả né tránh những chiếc xe lao tới. Anh không hiểu sao mình lại về đến căn phòng nhỏ đó. Những lời mắng chửi, những cú đánh đập đều không khiến anh cảm thấy gì. những thứ bẩn thỉu ném lên người, anh cũng không quan tâm. Mấy ngày liền, anh đi khắp các bệnh viện ở Thượng Hải, kết quả đều giống nhau, anh bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa. Nếu ở lại thì được miễn phí điều trị, làm vật thí nghiệm cho y học. Còn muốn về nhà thì cứ về mà chờ chết. Anh còn một năm nữa. Một năm thì làm được gì? Anh cần được nói chuyện, muốn tìm một người chịu lắng nghe mình. Nhưng tìm người đó ở đâu? Anh nhớ đến người thân, cha mẹ, không thể nói. Mẫn Mẫn, cô bé đó. Anh. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, anh cầm điện thoại. Nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy. Một lần, hai lần, ba lần. Tiếng bíp bíp vang lên liên hồi. Tay Trác Mộc Cường Ba đã không còn sức để cầm điện thoại. Anh tựa vào tường dưới cửa sổ. Bên ngoài vừa tối vừa lạnh, trong lòng vừa buồn vừa khổ, không có ai để chia sẻ. Anh có cảm giác mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa hoang dã. Ngước mắt nhìn lên chỉ thấy bầu trời u ám, thú dữ vây quanh. Vậy mà anh còn muốn giúp đỡ những người nghèo khó. Thật nực cười. Thì ra, mình còn không tự lo nổi cho bản thân. Trong một đêm, hai bên tóc mai của Trác Mộc Cường Ba đã lấm tấm bạc. Con người anh dường như đã hoàn toàn thay đổi. Trác Mộc Cường Ba gọi điện thoại, vay bạn cũ 20.000 tệ. Trước kia, anh không bao giờ mở miệng vay bạn bè số tiền như vậy. Nhưng giờ thì tất cả đều vô nghĩa. Anh muốn hưởng thụ cuộc sống. Sống như thế nào mới là hưởng thụ? Anh cũng không rõ nữa. Trong thế giới của anh, cuộc sống là liên tục đối mặt với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Anh đã từng vô số lần thành công. Cho dù thất bại, anh cũng đứng lên được ngay, thậm chí còn đứng cao hơn, nhìn xa hơn trước khi vấp ngã. Lần này, anh mới thực sự nếm trải mùi vị của thất bại. Một cảm giác thất bại triệt để. Trước ông trời, sức người sao mà nhỏ bé mong manh đến thế? Con người có thể đấu tranh với số phận, nhưng liệu có thể ngăn chặn được ngọn núi lửa sắp phun trào? Không thể. Con người có thể vượt qua giới hạn của bản thân, nhưng liệu có thể khiến trái đất ngừng quay? Không thể. Con người có thể chiến thắng tất cả đồng loại, có lẽ còn có thể chinh phục những động vật khác. Nhưng liệu có thể khiến bãi bể nương dâu, thời không xoay chuyển? Không thể. Không thể. Không thể. Trác Mộc Cường Ba từng tin rằng, chỉ cần nỗ lực thì nhất định có thể thành công. Nhưng lần này, dường như đường hướng của anh đã sai lầm. Kỳ Lân Tử là một thần thoại. Nó chỉ nên tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Người phàm không được phép chạm vào. Anh nhớ đến một câu cách ngôn cổ xưa, thần thánh đã tạo ra thế giới nhưng giấu bản chất của nó đi. Nếu con người khám phá ra bản chất của thế giới, chẳng phải người đó đã trở thành thần. Phàm ai muốn tìm chân tướng, sẽ bị trời tru đất diệt. Giờ đây, anh đang muốn mang một câu chuyện thần thoại ra đời thực. Vì vậy, hiện thực đã giáng cho anh một đòn vô tình. Trời và người cùng oán hận. Tất cả đều tước đoạt những gì anh từng có, đẩy anh xuống địa ngục không thể ngóc đầu lên. Anh đã mất gia đình, mất phương hướng, giờ mất cả sự nghiệp và sinh mạng. Trong những ngày ít ỏi còn lại, anh sẽ sống vì cái gì? Ý nghĩa sự tồn tại của anh là gì? Trác Mộc Cường Ba cầm số tiền đó, chạy trốn khỏi căn phòng nhỏ nơi anh bị nhiếc mắng mỗi ngày. Anh bắt đầu lui tới các quán rượu, sàn nhảy. Để tiếng nhạc cuồng loạn và rượu mạnh làm tê liệt anh, quên đi tất cả phiền não, quên mình đang sống hay đang chết, quên mọi chuyện đã xảy ra. Coi như tất cả chỉ là một giấc mộng. Đó chỉ có thể là một giấc mộng. Nếu không phải mộng, sao chỉ trong một đêm, anh lại mất tất cả như vậy? Nhưng mỗi khi tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, ánh nắng chói chang, bên cạnh anh, người đi đường qua lại, họ cũng vô cảm như những cái máy. Tại sao họ cứ nhìn anh mãi như vậy? Những gương mặt vô cảm đó, sao cứ áp sát vào mặt anh như thế? Giấc mộng tàn khốc lại hiện ra một lần nữa, hết sức chân thực. Và anh chỉ có thể tiếp tục tìm đến cơn say. Mỗi lần uống đến trời đất quay cuồng, anh lại ngắm nhìn những thân thể vặn vẹo trên sàn nhảy, những người chỉ biết tìm kiếm khoái cảm trong sự ma sát với những làn da xa lạ, sống cho qua một đêm dưới tác dụng của cồn. Ha ha, đây chính là hưởng thụ cuộc sống, thì ra đây chính là hưởng thụ cuộc sống. Anh hài lòng lắc lư cái bàn mà hát, rồi cười lớn, nhưng lần nào cũng cười ra nước mắt. Một buổi hoàng hôn nữa trôi qua, Trác Mộc Cường Ba tỉnh dậy nơi góc phố. Sao mình lại ở đây? Ai ném mình ra chăng? Anh không nhớ gì cả. Người qua đường cũng chẳng ai nhận ra. Người đàn ông cao lớn từng xuất hiện trên trang bìa vô số tạp chí, từng hùng hồn phát biểu ở nhiều hội nghị, giờ chỉ là một kẻ say nằm vật bên lề đường. Trác Mộc Cường Ba loạn choạng bò dậy. Việc đầu tiên anh làm là đập mạnh đầu vào tường. Đau. Đau quá. Không ngờ vẫn còn cảm giác đau. Thì ra hôm nay mình vẫn còn sống. Hôm nay, lại đi đâu bây giờ? Anh hoang mang lê bước. Giống như những người khác, anh để mặc đôi chân đưa mình đến nơi tiếp theo. Phía trước đâu đâu cũng là đường. Không cần lựa chọn. Đã đi theo hướng nào, thì cứ tiếp tục theo hướng đó. Xe hơi phải nhường đường cho mình, người đi bộ cũng phải né tránh mình. Ha ha, giữa trời đất, vẫn là mình to nhất. Nhưng ở phía sau, lúc nào cũng vẳng lại những lời bình luận, thằng kia điên rồi. Nhìn nó kìa, quá nữa là thằng điên. Muốn chết hả, đồ ngu. Ha ha, chẳng sao cả. Điên cũng được, ngốc cũng xong. Ai quan tâm chứ? Nhớ năm xưa, thằng ngu này đã từng khiến bao nhiêu người sùng bái. Thì ra các người thích ngưỡng mộ lũ hâm lũ ngốc như thế. Không, họ không sùng bái thằng điên này, họ sùng bái những thứ bên ngoài của mình, sùng bái những gì mình sở hữu. Còn mình chẳng là gì cả. Thì ra mình chẳng là gì cả. Sao mình lại lê bước thế này? Rốt cuộc mình là cái gì? Mùi hương quen thuộc bay ra từ trong cánh cửa. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên, động tác như một cành cây sắp lìa cành. Quán rượu hẹn hò, bốn chữ ấy đập vào mắt anh. Những ngọn đèn neon nhấp nháy bao quanh các con chữ. Quán rượu hẹn hò. Vừa nhìn thấy bốn chữ ấy, Trác Mộc Cường ba như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Anh nhìn xuống chân, lẩm bẩm, mày dẫn tao đến đây à? Mười mấy năm trước, chính ở quán rượu nhỏ này, anh đã hẹn gặp người vợ đầu tiên. Hai năm trước, cũng tại đây, anh dùng rượu để kết thúc cuộc hôn nhân. Lần đó, anh cũng thất bại thảm hại, uống say rồi nổi điên, bị một đám người đánh cho nhập viện cả tháng. Mười mấy năm trôi qua, các công trình xung quanh đều đã thay đổi, chỉ có nó vẫn nhấp nháy những ngọn đèn neon cũ kỹ. Hôm nay, anh lại vô tình đến đây. Đây chẳng phải là số mệnh thì là gì? Hóa ra, số phận con người như đi vòng quanh một tâm điểm vô hình, hết vòng này đến vòng khác. Cứ tưởng rằng đã thoát khỏi vòng tròn ấy, nhưng thực chất vẫn đang chuyển động xung quanh định mệnh. Trác Mộc Cường ba lê đôi chân nặng trĩu, từng bước tiến về phía cánh cửa định mệnh. Một tên bảo kê mặt mày dữ tợn xông tới, nhưng lập tức khom lưng cúi đầu cười toe toét trước một tờ giấy đỏ. Ông chủ, mời đi lối này. Gã đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm, lại cố giả giọng đàn bà, thật kệch cỡm. Trác Mộc Cường ba nhìn tờ giấy đỏ trong tay, thầm nghĩ, thì ra nó chính là tâm điểm vô hình kia. Nhưng sao giờ mình lại thấy được nó? Đi qua hành lang vừa dài vừa hẹp lại tối tăm, một sàn nhảy lớn hiện ra, có thể chứa 200-300 người. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn nhấp nháy loạn xạ. Ở sâu trong sàn nhảy, có một bục nhỏ kê cao, trên đó mấy cô gái gầy gò, ăn mặc hở hang đang nhảy nhót. Ban nhạc rốc phía sau thì đánh phèn la ầm ĩ, xung quanh sàn nhảy là lan can, chia thành hai tầng trên dưới. Đủ các loại đồ uống có cồn đang được tiêu thụ nhanh chóng. Trác Mộc Cường ba đến trước quầy ba, chọn một góc quen thuộc ngồi xuống, rồi lại bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của mình. Anh không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, không nhớ mình là ai. Đây chính là điều Trác Mộc Cường ba muốn. Lãng quên thời gian, quên cả đúng sai, đây có lẽ là hưởng thụ cuộc sống mà vị bác sĩ kia đã nói. Ê! Nhìn kìa, đại ca! Hình như lại là thằng đó. Anh còn nhớ nó không? Cái thằng mà lần trước mình đánh sướng tay nhất đấy. Sao mà quên được chứ? Chính là thằng ma men hai năm trước. Mẹ kiếp, tao nhớ rõ lắm. Ha ha, lần này hình như nó còn bị nặng hơn lần trước thì phải. Khục khục khục, đúng là, vừa nhìn thấy nó là tay tao đã ngứa ngáy rồi. Hơn 20 người vừa bước vào quán rượu là một nhóm có thế lực, gần như là xã hội đen. Các quán rượu ở khu vực này đều do chúng bảo kê. Ai muốn gây sự thì phải hỏi chúng trước. Nhưng nếu chúng muốn kiếm chuyện với ai, thì kẻ đó coi như xong. Kẻ cầm đầu tên là Dương Điền. Mặt đen nhẽm, lông mày cháy xém, mũi sư tử, miệng rộng như cá sấu. Cao khoảng 1m85, nặng khoảng 108kg. Từng là dân đánh thuê ở Quảng Châu. Sau này phạm tội phải trốn chui trốn lũi. Đến khi êm chuyện mới dám về Thượng Hải, cũng đã bớt hung hăng hơn nhiều. Hai năm trước, Dương Điền vừa thấy Trác Mộc Cường ba đã thấy bực mình. Tính hắn khó chịu nhất là những kẻ gây áp lực cho mình. Lúc Trác Mộc Cường ba thất thế, hắn liền kiếm chuyện. Hai người cãi nhau, rồi lao vào đánh nhau. Kết quả, Trác Mộc Cường ba bị người ta khiêng vào bệnh viện. Lần đó, Dương Điền nghe tin người bị hắn đánh không chết, tự nhiên thở phào. Hắn không ngờ, hai năm đã trôi qua, kẻ kia vẫn dám quay lại đây. Hắn thầm nhủ, hay đấy, thực sự rất hay đấy. Dương Điền dẫn đám tay chân đến sau quầy ba, vỗ vào đầu Trác Mộc Cường ba, này, anh bạn, còn nhớ tao không? Trác Mộc Cường ba mở mắt hờ hững, liếc nhìn Dương Điền rồi cười, giơ ly rượu, nào, cạn ly. Nói xong, anh lại đặt mạnh ly rượu xuống quầy, rượu tràn ra ngoài, đầu lại gục xuống. Dương Điền nhún vai cười, nắm tóc Trác Mộc Cường ba nhấc lên, hả, không nhận ra à? Nhưng mà tao còn nhớ mày đấy, hừ. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của Trác Mộc Cường ba, gật đầu, rồi tát mạnh vào mặt anh. Đầu óc Trác Mộc Cường ba đang mất cân bằng, đến bản thân mình còn chẳng nhận ra, huống chi là người khác. Anh chỉ mơ màng nhìn gương mặt xấu xí kia, dường như quen quen, ai vậy nhỉ? Dương Điền gật đầu, nhận ra tao rồi hả? Sao, lần này không dám đánh trả nữa à? Nhìn bộ dạng như gấu của mày xem, thật là muốn nôn. Hắn lại tỏ vẻ thương hại, sao mày còn dám đến đây? không sợ bọn tao đánh chết à? Hay là mày coi thường Dương lão ngũ tao đây? Hừ. Hắn nhổ nước bọt vào ly rượu của Trác Mục Cường ba, giơ ly rượu lên cao quá đầu anh, uống đi, uống rồi tao thả cho mà đi. Mọi người xung quanh cười ồ lên. Bình thường cả đám này hay gây sự đánh nhau, rất thích bắt nạt kẻ yếu làm trò vui. Trác Mục Cường ba dường như đã hiểu Dương Điền nói gì, liền giơ ly rượu lên, gõ gõ xuống mặt bàn, cạn ly. Rồi anh ngửa đầu ra, tựa như muốn uống ly rượu có nước bọt. Dương Điền hài lòng nhìn cảnh tượng đó. Hắn thích thấy người khác khuất phục, nhất là những kẻ trông cao lớn hơn hắn. Không ngờ, Trác Mục Cường ba đột nhiên vung tay, hất cả rượu lẫn nước bọt lên mặt Dương Điền, rồi phá lên cười ha hả, liên tục gõ ly xuống quầy ba. Dương Điền giận tím mặt, đưa tay áo lên lau rượu, gằn giọng, mày muốn chết. Một nắm đấm đầy sức mạnh nhắm thẳng vào sống mũi Trác Mục Cường ba. Có lẽ tư thế của Dương Điền không được chuẩn, hoặc khoảng cách quá gần, hoặc cũng có thể hắn ra tay quá chậm. Trác Mục Cường ba đã nhẹ nhàng tránh cú đấm đó. Tựa như một phản xạ vô thức, anh xoay người đánh cùi chỏ, đập mạnh đầu Dương Điền xuống quầy ba, rồi lại bật tưng lên như quả bóng bàn, nước bọt bắn tung tóe. Trông thật thảm hại. Dương Điền tỉnh táo lại, lùi về sau một bước, kinh ngạc nhìn gã say đứng trước mặt. Nhanh quá, ra tay nhanh quá. So với hai năm trước như hai người khác nhau. Hắn thầm lưỡng lự, thằng khốn kiếp này, rốt cuộc là say thật hay giả say. Hắn đến trả thù hai năm về trước. Một tên lâu la thấy đại ca bị thiệt, liền nhặt chai bia lên, đập thẳng vào đầu Trác Mục Cường ba. Cú đánh khiến anh tỉnh táo lại. Vừa nãy là cảm giác gì vậy? Đau à? Lẽ nào trời đã sáng rồi? Sao mình vẫn ở quán rượu? Lần này không bị người ta ném ra à? Ừm. Tay vẫn còn cầm ly. Xem ra uống nhiều quá rồi, sao tửu lượng càng ngày càng kém thế này chứ? Rượu đâu? Trác Mục Cường ba rống lên, hoàn toàn không để ý đến đám người đang vây quanh. Dương Điền giật mình. Đầu thằng này làm bằng sắt chắc. Cả chai bia đập vào mà không hề hấn gì. Trác Mục Cường ba lại hướng về phía Dương Điền, đập tay xuống quầy ba, rượu đâu? Dương Điền thấy vậy, dường như không phải đối phương đang làm bộ, liền nghĩ cú đánh vừa rồi chỉ là trùng hợp. Mẹ kiếp, ông mày đen đuổi, bị hắn vô tình đánh trúng cùi chỏ. Hắn lại xông tới, nhấc Trác Mục Cường ba lên, quát, con mẹ mày là cái thá gì mà dám mượn rượu làm càn ở địa bàn của tao hả? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lần này thì Trác Mục Cường ba đã nhận ra hắn. Hai mắt anh sáng bừng, nắm lấy cổ áo Dương Điền, giọng như vui mừng, tôi nhận ra anh rồi. Anh là người lần trước đánh tôi. Cú đấm mạnh lắm, nào, đánh tôi đi, cho anh đánh đấy, đánh chết tôi đi. Dương Điền ngẩn người. Yêu cầu này chẳng phải rất hợp ý hắn sao? Thằng này muốn chết thật à? Rồi hắn lại nghe Trác Mục Cường ba uy hiếp, anh không đánh chết tôi, thì tôi đánh chết anh đấy. Dương Điền lúc này vẫn chưa hiểu câu nói đó có nghĩa gì, chỉ thầm nhủ, thằng điên này. Đồng thời, hắn nhấn giọng, tự mày muốn đấy nhé. A. À, lại một cú đấm toàn lực. Tay trái hắn ôm chặt lấy cổ tay phải, kêu rống lên. Chỉ thấy, không biết từ lúc nào, Trác Mục Cường ba đã xách một chiếc ghế sắt chắn ngang trước ngực. Cú đấm của Dương Điền vừa hay trúng vào ống chân ghế, suýt gãy ngón tay. Hai mắt Trác Mục Cường ba lờ đờ vì say rượu, đừng đánh vào người. Chỗ đó, không có cảm giác. Đánh, chỗ này, này. Anh chỉ vào đầu mình, đánh chỗ này này. Dương Điền đang ôm cổ tay dậm chân nhảy tưng tưng, chửi, con mẹ nó cho tao, đánh chết cha nó cho tao. Hai ba chục tên lâu la xông lên, vây kín Trác Mục Cường ba. Cổ tay Dương Điền cuối cùng cũng bớt đau. Hắn muốn xem kẻ bị vây đánh đã chết chưa, liền kéo mấy tên đang ngơ ngác bên cạnh ra, cút xéo, để tao tự tay làm thịt nó. Vừa dứt lời, mấy tên côn đồ trước mặt hắn liền bay vèo ra ngoài như bị nổ bom. Vòng vây hở ra. Trác Mục Cường ba đứng giữa đám người, hai mắt vàng tia máu, người nồng nặc mùi rượu, trông như không đứng vững. Nhưng mười mấy người dưới chân anh, ôm những bộ phận khác nhau mà rống đau đớn là sao? Đúng là gặp ma rồi. Mấy tên du đãng nhìn gã say với ánh mắt sợ hãi. Tên nào tên nấy đều run lên bần bật. Trác Mục Cường ba loạn choạng bước tới, chúng liền lùi lại nhường đường. Anh bước thấp bước cao về phía Dương Điền, chân đi liêu xiêu như ngọn nến trước gió, nhưng toàn thân toát ra sát khí, khiến Dương Điền căng thẳng tột độ, chuyện gì thế này? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Dương Điền không dám chậm trễ, vung tay trái đấm trước, nhưng đòn này chỉ là hư chiêu. Cú móc tay phải sau đó mới là đòn sát thủ. Trên võ đài, cú móc này của hắn đã hạ không biết bao nhiêu đối thủ. Nhưng lần này, tuyệt chiêu lại đấm vào khoảng không. Không rõ như thế nào, gã cao lớn kia cứ loạn choạng bước tới, nghiêng bên trái, rồi lắc bên phải. Cả hai cú đấm của hắn đều không trúng mục tiêu. Dương Điền đang định rụt tay về tấn công tiếp, thì bụng đau nhói. Nắm đấm của Trác Mục Cường ba đã lún sâu vào bụng hắn. Ăn một cú đấm này, Dương Điền mới biết thế nào là nắm đấm thép. Lục phủ ngũ tạng như muốn trào ra. Tôi bảo anh đánh tôi. Đó là vì tôi coi trọng anh. Lại một cú đấm, cảm giác đau đớn từ má trái lan đi, kèm theo tiếng xương gãy vụn và răng rơi. Cái đau như gợn sóng trên mặt nước, lan khắp nửa người bên trái. Dương Điền chỉ thấy đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm, mặt mũi nhòe nhoẹt máu tươi, nước bọt phọt ra theo tiếng kêu kinh hoàng. Anh lại bảo lũ nào đến đánh tôi thế? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần này, trung tâm đau đớn chuyển sang má phải. Trước mắt chỉ thấy sao rơi lả tả, đầu lưỡi lệch sang một bên. Não bộ và cơ thể gần như mất liên lạc. Dương Điền không biết mình xoay sang hướng nào. Lẽ nào, thân tôi đây, tùy tiện ai cũng đánh cũng chửi được chắc. Sống mũi Dương Điền bị đập cho nở toét ra. Những ngôi sao đang bay lượn cũng không thấy nữa. Cảm giác nóng bừng bừng, cay xè. Có phải tùy tiện ai cũng đánh được tôi đâu. Thân thể hắn bay lên không trung rồi rơi rầm xuống đất. Tứ chi cùng lúc đau đớn. Dương Điền nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn chết chắc. Lẽ nào trời sinh ra tôi đã khốn nạn rồi. Một xung lực mạnh mẽ từ sống lưng lan tỏa đi khắp cơ thể. Gãy rồi, chắc chắn gãy rồi. Xem ra nửa đời sau mình phải tàn phế rồi. Trác Mộc Cường Ba nói xong, liền cắp tên côn đồ Dương Điền đang sùi bọc mép, tay chân rũ rượi dưới nách. Nắm tóc hắn, giơ lên bắt nhìn thẳng vào mình, phẫn nộ gằn giọng, nói đi, tôi có làm gì có lỗi với anh không? Có lẽ do bản năng cuối cùng của con người, Dương Điền đột nhiên tỉnh lại, khóc quà nức nở, không có. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi, anh nói xem. Tôi có tốt với anh không? Dương Điền ngần ngừ, cũng tốt. Trác Mộc Cường Ba hơi vận sức vào cánh tay. Dương Điền lập tức trống lên như lợn bị chọc tiết, vội gật đầu lia lịa, tốt, tốt. Trác Mộc Cường Ba hét lên, vậy tôi hỏi anh, tại sao anh lại phản bội tôi? Tại sao lại giày vò tôi? Vấn đề này không dễ trả lời chút nào. Trả lời sai ắt sẽ mất mạng. Dương Điền đờ người ra. Cái mạng nhỏ đang trong tay người ta, tình thế hết sức nguy cấp. Biết trả lời thế nào bây giờ? Hay là cứ sùi bọt mép, quẩy loạn lên cho qua? Trác Mộc Cường Ba nhấc đầu hắn lên, để đối phương nhìn mình, nghiến răng, nói đi, nói. Anh đã biết lỗi chưa? Dương Điền nhăn nhó vì đau đớn, nước mắt rỉ ra, đại ca, tôi sai rồi. Trác Mộc Cường Ba như người sắp chết được nghe câu mình muốn nghe nhất. Trong lòng dâng lên nỗi bi thương khó tả. Anh nhẹ nhàng đặt Dương Điền xuống đất. Ánh mắt mơ hồ như tỉnh táo hơn phần nào. Rồi cất giọng ai oán, anh đã biết sai rồi, vậy tại sao tôi bảo anh đánh tôi, anh lại không ra tay? Chẳng lẽ anh quên, tôi đã bảo rằng, anh không đánh chết tôi, thì tôi sẽ đánh chết anh à? Nghe câu này, Dương Điền đau nhói trong lòng, đại ca, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng thực sự là tôi không đánh chết được anh đâu. Cứ đánh tiếp thế này, cả tôi và đám đàn em kia sợ là chết trước cả anh ấy chứ. Ôi! Hắn khóc à! Biết sai rồi à? Trác Mộc Cường Ba lão đảo đứng dậy, nhìn Dương Điền nằm dưới đất, chắp tay sau lưng, đến đi, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Lần này tôi không đánh trả đâu, dù anh đánh chết tôi cũng không đánh trả. Dứt lời, anh thậm chí còn nhắm mắt lại. Cơ hội! Dương Điền thấy cơ hội hiếm có, liền dùng cả tay lẫn chân, vừa bò vừa trườn ra cửa. Được một quãng xa, hắn mới đứng lên, khập khiễng dẫn đám đàn em bỏ chạy. Đồng thời, sợ Trác Mộc Cường Ba đuổi theo, còn không quên an ủi, đại ca, hôm nay tôi không đánh chết được anh, hôm khác. Đợi tôi gọi đủ anh em, mang đủ đồ đến, ôi cha. Hắn ngã nhào xuống đất rồi cuống cuồng bò dậy chạy tiếp. Con mẹ nó, thằng khốn ấy sao thế nhỉ? So với hai năm trước khác một trời một vực. Quái đản thật. Một tên ôm cánh tay trái nói. Dương Điền hừ mạnh một tiếng. Tên đang bịt mũi bên phải lên tiếng, đúng là xui xẻo. Thằng khốn đó hai năm nay rốt cuộc đã đi đâu? Chẳng lẽ là lên Thiếu Lâm tự? Dương Điền lại hừ hai tiếng. Một tên ôm ngực, quằn mình xuống, đại ca, lẽ nào chúng ta cho qua chuyện này ư? Một tên mắt sưng húp, mặt mày xanh đỏ tím vàng cào nhau, thì còn làm gì được nữa? Hai mấy thằng bị người ta đánh cho bổ ngửa. Ai bảo tao cho qua chứ? Dương Điền gầm lên, con bà đứa nào dám nói bỏ qua lần nữa, tao cắt con bà nó cho chó ăn bây giờ. Đi! Gọi hết lại đây cho tao. Có đồ gì cũng cầm hết đến. Lần này không đánh chết thằng chó ấy, tao không thèm mang họ Điền nữa. Phía sau có người thầm nghi hoặc, hình như, đại ca có phải họ Điền đâu nhỉ? Cả đám vội vàng đi tìm thêm đồng bọn. Không ai để ý phía sau ngọn đèn đường có hai người đeo ba lô đang nhìn chằm chằm vào chúng. Đêm đã khuya thế này, là ai vậy? Người hơi lùn đứng bên trái nói, có lầm không vậy? Hai mươi mấy người đánh không lại một người, bọn này kém quá. Người cao dong dỏng đứng bên phải nói, cậu xem, người mà chúng nói đến liệu có phải Cường Ba thiếu gia không? Người lùn, ừm. Không biết nữa. Nhưng địa chỉ mà giáo sư Phương Tân cho chúng ta, quán rượu hẹn hò cũng gần đây thôi. Chà, các công trình xung quanh thay đổi nhiều quá. giáo sư lại không đến đây mấy năm rồi. Với khả năng điều tra của tôi mà cũng không tìm ra đường nữa. Hay là chúng ta cứ lần theo bọn kia tìm thử xem. Người cao, à, nếu Cường Ba thiếu gia uống say thật, hai người chúng ta không thể chế phục được đâu. Hay là cứ liên hệ với giáo quan và những người khác trước đã. Người lùn gật đầu, phải đấy, giáo quan đi hướng nam, nếu tìm được đã gọi điện cho chúng ta rồi. Chúng ta tìm được chỗ đó rồi sẽ gọi cho giáo quan vậy. Say rồi, thật sự say rồi sao? Thật sự say rồi, còn biết mình say sao? Trách một Cường Ba ngồi một mình trước quầy ba trống trơ. Người bên trong đã chạy mất từ lúc ẩu đả. Giờ thì đúng là không một bóng người. Một tên bảo kê định quay lại dọn dẹp, vừa thấy gã hung thần vẫn ngồi đó, sợ vãi cả đái, chạy mất dép. Trách một Cường Ba thỏa sức chọn rượu trên quầy. Mặc kệ vàng, trắng hay đỏ, anh cứ uống hết chai này đến chai khác. Cảm giác mấy thứ này vào bụng khoái thật. Cổ họng như có than hồng đang cháy, lồng ngực như có ngọn lửa thiêu đốt. Não bộ và cơ thể như tách lìa nhau. Phiêu hốt giữa tầng không, mỗi bước chân đều như dẫm lên mây lên gió. Mỗi lần uống, anh lại tiện tay đập chai. Anh thỏa sức phá hoại quầy bar và sàn nhảy không một bóng người. Đá gãy lan can, lật bàn lật ghế. Anh cảm thấy sâu bên trong có một xung động. Muốn phá tung tất cả ràng buộc. Trận ẩu đã vừa rồi như ngòi nổ, làm sức mạnh bên trong bùng lên. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy xung quanh có sức mạnh vô hình đang áp chế. Anh muốn hất tung nó lên, hất tung tất cả. Đấm đá mệt nhoài, anh lại ngồi xuống quầy ba, há miệng tu rượu. Tu xong lại đập chai xong lại tu. Trong ly, sóng rượu dập dềnh. Trong mắt Trác Mộc Cường Ba, lại hiện lên một gương mặt quen thuộc. Là anh phải không? Không, đó là con gái anh. Nó cười thật vui vẻ, hẳn là nó hạnh phúc lắm. Sao, sao lại bé tí thế kia? Đa Cát. Sao Đa Cát chưa về làng? Sao lại mọc râu rồi? À, thì ra là Cương Nhật Phổ Bạc. Anh và Cương Lạp vẫn khỏe chứ? Người bên cạnh Cương Lạp sao hung dữ vậy? Đội trưởng Hồ Dương. Sao đột nhiên lại thấy đội trưởng Hồ Dương thế này? Anh ấy đang mắng mình à? Trương Lập, Ba Tang, Nhạc Dương, sao lại là họ? Họ đến đón mình về đội sao? Ha ha, không đúng, đã giải tán rồi mà. Cái đội của chúng ta vốn không thể dài lâu. Vừa nghĩ đến đội huấn luyện, trong ly rượu lại hiện lên hình bóng của Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La. Lữ Cánh Nam đang cười, Lạc Ma Á La trông rất từ bi. Tạm biệt, không biết đời này có còn cơ hội gặp lại hai người không? Rượu trong ly lại dập dềnh. Lần này thì gương mặt Đường Mẫn hiện lên rõ ràng. Khuôn mặt như búp bê sứ, miệng cười tươi như hoa. Mẫn Mẫn à! Mẫn Mẫn, rốt cuộc em đi đâu rồi? Hồi trước em không muốn liên lạc với anh, còn giờ đây, thì anh không dám liên lạc với em nữa rồi. Thôi bỏ đi, cắt đứt đi, giải tán đi, vậy là tốt nhất. Em nên quên anh đi. Xin lỗi, đã hứa đưa em đi xem Kỳ Lân Tử, nhưng anh không làm được. Làn sóng lại dập dềnh. Cái bóng oai vệ giữa chốn sơn lâm kia. Không phải Kỳ Lân Tử thì là gì? Kỳ Lân Tử, đừng đi, đợi tao với, đợi tao với. Trong tiềm thức, Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng đến gần Kỳ Lân Tử. Nhưng sao nó lại không giống như trong tưởng tượng? Sao lông mày lại màu xám, sao mũi lại nhọn thế? Ánh mắt tang thương, Cao Viễn kia. À, là vua sói mà. Tao còn nhớ, mày đã rời bầy sói, một mình lên ngọn núi cô độc, hướng đầu về phía bộ lạc trong đêm trăng. Đó mới là nơi thuộc về mày. Thật ngưỡng mộ, không cần suy nghĩ, mày đã biết mình thuộc về nơi đâu. Còn tao thì sao? Tao thuộc về nơi nào? Mày đi đâu thế? Đợi tao với. Người bên cạnh mày là ai thế? Cô bé áo trắng kia là ai thế? Vua sói, mày đi với cô bé ấy à? Cô gái áo trắng quay người lại, gương mặt thanh tú, nụ cười ngây thơ, đôi mắt to trong veo. Đó là em gái Trác Mộc Cường Ba. Cô mấp máy môi, như đang nói, anh à, phải sống tốt nhé, phải cố gắng sống thật tốt. Bỗng nhiên, bên cạnh em gái anh xuất hiện mấy cái bóng mơ hồ. Chúng cao lớn vạm vỡ, muốn bắt em gái anh đi. Trác Mộc Cường Ba không thể ngăn mình gầm lên, trả em gái lại cho tao. Đầu anh chợt đau nhói. Hóa ra anh đã đập đầu vào mép ly rượu. Hình ảnh vua sói, em gái và những kẻ thần bí kia tan biến. Chỉ còn sóng rượu dập dềnh. Anh à, anh phải sống tốt đấy nhé. Giọng em gái vẫn văng vẳng bên tai. Em à, anh khổ quá, em có biết không? Em gái ngốc của anh. Trác Mộc Cường Ba không kìm được nước mắt. Từng giọt lăn xuống ly rượu, phá tan một giấc mộng. Thật sự nên sống tốt sao? Em gái, em nói cho anh biết đi, anh nghe em, tất cả đều nghe theo em. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Trác Mộc Cường Ba ủ rũ gục xuống. Nửa đời người như áng mây trôi, một ly rượu đầy ắp chua cay mặn ngọt. Đời người cũng như rượu, tuổi trẻ thì hăng hái, khát vọng ôm cả trời xanh. Càng lớn, bước vào xã hội như vào lò nấu rượu. Ngũ cốc, men rượu trộn lẫn, nhào đi nhào lại. Vận mệnh chính là hết lần này đến lần khác vùng vẫy thoát khỏi đó. Đến khi về già, cũng hiểu đạo nước chảy bèo trôi, biết số mệnh không thể cưỡng cầu. Bao nhiêu sắc màu rồi cũng trở nên trong suốt. Hương thơm ẩn sâu bên trong, càng lâu lại càng ngọt dịu. Nhưng nhìn bên ngoài thì không khác gì nước lã. Trác Mộc Cường ba nâng ly uống cạn. Trong lòng bỗng hiện lên hình ảnh ba ba tu. Anh vẫn chưa quên cô. Số phận cô có lẽ cũng long đong như anh. Bên tai anh như có ai thì thầm, kẻ thù mà ta không thấy mới là kẻ đáng sợ nhất. Đúng vậy. Anh đang bị kẻ thù vô hình giày vò, chỉ còn chút hơi tàn. Tại sao, mỗi lần nhớ đến câu nói đó, trong lòng anh lại dâng lên một dự cảm đáng sợ. Nhưng không thể hiểu nó đáng sợ ở chỗ nào. Kẻ thù mà ta không thấy. Những cái bóng cao lớn mờ mờ lại bắt cóc em gái anh. Đoàn. Tiếng súng vang lên phá tan màn đêm. Trác Mộc Cường ba cúi đầu. Máu tươi đã nhuộm đỏ chiếc áo ngoài. Trúng rồi. Anh đã trúng đạn. Dương Điền đắc ý thổi khói súng. Tên đàn em mặt mày bầm tím bên cạnh hỏi, đại ca, sao không bắn chết hắn luôn cho rồi? Dương Điền nhếch mép, bắn chết thì tiện cho hắn quá. Giờ phế một cánh tay đã. Nếu như vậy còn không đập chết được hắn thì tao còn lăn lộn giang hồ làm gì? Rồi hắn quay sang nói với Trác Mộc Cường ba, người anh em, tao trở lại rồi đây. Mày không phải muốn chết sao? Để tao thỏa mãn mày nhé. Chúng mày đâu, xông lên hết cho tao. Nào ngờ, trong mắt Trác Mộc Cường ba, tất cả đều là những cái bóng mơ hồ. Chính bọn chúng đã bắt cóc em gái anh. Liều mạng với chúng. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Chốc chốc lại có kẻ bị hất văng lên cao. Một tên dùng vỏ chai vỡ đâm vào lưng Trác Mộc Cường ba, nhưng bị cơ bắp của anh kẹp chặt. Anh lật tay, đánh một đòn. Tên kia thấy như búa tạ đập vào mặt, xoay tít rồi ngã nhào. Một tên khác cầm ống sắt đánh vào chỗ bị thương của Trác Mộc Cường ba. Anh hất vai, văng ống sắt rồi tung chân đá. Tên kia ôm bụng gục xuống. Soạt. Một thanh đao chém tới. Anh né được nhưng vẫn bị một vết cứa từ vai xuống lưng. Anh vươn tay bóp cổ tên cầm đao, nhấc lên rồi đập mạnh đầu hắn. Tên du côn thấy như núi lửa phun trào. Lanh canh. Một sợi xích sắt quấn vào cánh tay bị thương của Trác Mộc Cường ba. Anh đổi tay kéo lại, hất văng tên kia như ném chù y, khiến cả đám giạt ra. Trong mắt Trác Mộc Cường ba, đâu đâu cũng là kẻ địch. Tại sao lại có nhiều kẻ địch đến vậy? Đánh mãi không hết. Tại sao các người lại cướp em gái ta? Trả em gái lại cho ta. Bọn côn đồ đều run rẩy. Dù đông hơn, nhưng trước mái tóc xõa, hai hàm răng nghiến chặt của Trác Mộc Cường ba, chúng thấy anh chẳng khác nào hùng sư. Vũ khí của chúng cũng trở thành vũ khí của anh. Ai đến gần trong vòng một mét đều phải nếm trải cảm giác đau đớn tột cùng. Lũ côn đồ hung hăng, giờ kinh hãi tột độ. Chúng chưa từng thấy ai điên dại như vậy. Thân thể như đúc từ sắt thép, động tác như bóng ma, sức mạnh như vô tận. Đánh thế nào cũng không gục ngã. Kẻ nào bị đánh trúng thì không còn khả năng hoạt động. Người đàn ông đó bị chém nhiều nhát, toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn đứng sừng sững như ma thần. Bọn chúng đánh nhau vô số trận, nhưng chưa từng thấy cảnh nhiều người vây đánh một người như vậy, cũng chưa có trận đánh nào kinh tâm như thế. Càng về sau, chúng chỉ còn biết chặn đỡ, không dám tấn công. Cứ như chúng mới là người bị đánh, còn anh, một gã say bị thương mới là người muốn giết hết chúng. Đó là lần thứ tư Dương Điền bị đánh văng ra. Cuối cùng, hắn không thể áp chế được nỗi sợ hãi. Kẻ mà bọn hắn phải đối mặt đâu phải con người. Cái tên đầy máu kia chẳng khác nào ác quỷ. Hắn chưa bao giờ sợ như thế. Theo điều tra, đối phương chỉ là doanh nhân, cùng lắm là cao lớn hơn chút. Lần đầu cũng chỉ đánh ngang tay với hắn. Hai năm qua, thằng khốn đó đã làm gì? Sao mới hai năm không gặp, đã biến thành cỗ máy chiến đấu đáng sợ thế này? Nhìn Trác Mộc Cường ba, Dương Điền không thể hiểu được sức mạnh gì đã khiến anh không gục ngã. Trác Mộc Cường ba hoàn toàn không cảm thấy máu me, trong mắt chỉ còn những cái bóng mờ ảo. Trong lòng anh không ngừng hét, em gái. Em thấy chưa? Anh đánh bại hết bọn chúng rồi. Anh không ngã xuống. Anh nhất định sẽ cứu em về. Súng. Súng đâu? Đưa súng cho tao. Dương Điền hét lên, giật khẩu súng trong tay đàn em. Nhưng tay hắn run rẩy, không thể ngắm được Trác Mộc Cường ba giữa đám người. Hắn giơ súng bắn chỉ thiên, quát, tránh ra hết cho tao. Cả lũ giạt ra, chỉ còn Trác Mộc Cường ba ở giữa, dưới chân là một lũ đang rên rỉ. Người anh đầy vết thương, máu thấm đẫm áo quần, nhưng vẫn đứng sừng sững. Đôi mắt anh như hai tia chớp rạch nát bầu trời đêm. Ánh mắt đó làm Dương Điền run sợ. Đây có phải con người không? Dương Điền nuốt nước bọt đánh ực, đưa nòng súng xuống. Bỗng nhiên, cổ tay hắn bị ai đó nắm chặt, không thể nhúc nhích. Dương Điền tức giận ngoảnh đầu lại. Đó là một chàng trai trẻ, mặt cương nghị, lưng đeo ba lô to. Anh ta thở hổn hển, như không còn sức để nói. Nhưng cánh tay anh ta như gọng kìm thép. hắn giằng ra mấy lần cũng không được. Anh chàng khó nhọc nói, cuối cùng, cũng kịp. Dương Điền chưa bao giờ bị như vậy, trống lên, rút tay giật súng, định bắn vào mặt anh. Không ngờ, bàn tay kia khẽ bấu vào súng, hắn không thể bóp cò. Anh chàng nói, súng, không chơi như vậy đâu. Dương Điền giật súng, nhưng không được. Liền kéo tay, tấn gối vào bụng anh ta. Anh ta chỉ cần một tay đã dễ dàng ấn đầu gối hắn xuống. Ba gã đàn em xông lên. Anh chàng không buồn nhìn, tung chân quét một vòng, hất văng cả ba. Dương Điền chửi thầm. Hôm nay đúng là gặp quỷ. Lại thêm một thằng nhóc lợi hại từ đâu chui ra. Hắn buông súng, xoay người đá tạt ngang. Anh chàng nhẹ nhàng né tránh, còn đẩy cú đá của hắn sang bên. Dương Điền hất chân đá văng khẩu súng, rồi nhảy lùi lại, quát, nhìn cái mẹ gì. Xông lên cho tao. Lại một trận hỗn chiến. Lần này đối thủ từ một đã thành hai, rồi từ hai thành ba. Ba tên cầm chân anh chàng trẻ tuổi. Một tên phía sau giơ chai rượu định đánh lén. Bỗng chai rượu bị ai đó giữ chặt. Tên đó ngoảnh đầu lại, thấy một người râu ria xồm xoàm, tướng mạo dữ tợn. Anh ta nắm vào thân chai rượu, muốn đánh lén hả? Trò này không hay đâu. Nói xong liền bóp nát cả chai rượu. Tên côn đồ bị mảnh chai bắn vào, ôm mặt kêu toáng lên. Hai tên cầm đao, chuẩn bị đâm vào lưng rắc một cường ba. Bỗng thấy cổ tay nhói lên, hai thanh đao biến đâu mất. Một gương mặt cười xuất hiện. Cả hai chưa kịp phản ứng, thì hai cánh tay vung lên, sống đao đập vào gáy. Cả hai ngã lăn ra đất. Một tên khác cầm hai chai rượu, định lại gần. Phía trước xuất hiện một người đầu trọc. Một lão hòa thượng đứng cản đường. Hắn đập chai rượu xuống, quát, cút xéo. Lão hòa thượng tay vẫn bắt ấn Phật, mở mắt nhìn hắn như không có chuyện gì. Hắn càng cuống, chai rượu còn lại cũng vung xuống. Lão hòa thượng không hề hấn gì. Bỗng vươn tay ấn vào ngực hắn. Tên côn đồ chưa bao giờ có cảm giác nào như vậy, như có vô số dòng khí lưu đang chạy loạn. Hắn nhận ra mình đã bay lên. Càng nhiều người càng loạn. Người bên ngoài không vào được, người bên trong không ra được. Bỗng nhiên, một cô gái thân hình rắn rỏi vinh tường bật lên, bám tường chạy lên cao, rồi nhảy vào giữa đám ẩu đả. Thân thể vừa chạm đất đã xoay tròn một vòng, hai tay vung lên, cả một đống người đổ rạp như rạ. Võ nghệ quá cao cường. Lũ côn đồ đờ người. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hôm nay là ngày gì vậy? Có kẻ thấy tình thế không ổn, toan rút lui. Vừa ra đến cửa, đã thấy một cô gái xinh đẹp trắng ở đó. Đang định cười với người đẹp, thì thấy trước mặt tối sầm, lúc ngã xuống vẫn còn đang suy nghĩ, mình bị gì đánh trúng vậy? Những kẻ chạy tán loạn cũng bị một người đàn ông khác chặn lại. Anh ta không cao lớn, chân vòng kiềng, đầu húi cua, mặt lạnh như băng, ánh mắt dữ dằn. Ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Kẻ nào chạm phải không gãy tay thì cũng gãy chân. Những kẻ ngã xuống càng lúc càng nhiều. Mấy người đeo ba lô càng lúc càng thoải mái. Hai anh chàng còn nhai kẹo cao su. Người râu ria cũng hút thuốc. Dương Điền thấy tình thế không ổn. Tiếp tục đánh thì người của mình sẽ thành bao cát cho người ta tập luyện. Hắn vội hét, dừng tay. Dừng lại hết cho tao. Mấy tên còn lại chạy ra sau lưng Dương Điền, nhìn mấy người đeo ba lô mới xuất hiện. Ngoài Trác Mục Cường ba vẫn đang đánh nhau với lũ du côn, thì những người còn lại đều không truy kích. Bọn họ đút tay vào túi quần, nhìn đám người kia, khiến ai cũng căng thẳng. Khi chúng thấy mấy người này vẫn còn đeo ba lô, cả đám lại nháo nhào. Bọn chúng bị bao vây rồi. Cả trăm người bị bảy người bao vây. Chúng nghĩ, mình sẽ bị giết hết sao? Liệu có trốn thoát được không? Bảy người đeo ba lô có cả nam lẫn nữ, già trẻ, nhưng đều có chung một đặc điểm, đó là đôi mắt. Ánh mắt đó giống như ánh mắt gã say kia. Không, còn đáng sợ hơn. Đó là ánh mắt coi thường cái chết. Trong những cặp mắt ấy, bọn chúng chỉ thấy sự tuyệt vọng của chính mình. Dương Điền tuyệt vọng hỏi, rốt cuộc, các người là ai vậy? Anh chàng cao dong dỏng bước đến, nhai kẹo cao su, nhìn thẳng vào mặt Dương Điền, sư đoàn 101, đội đặc chủng hải lục không quân số 1, mã số 107.657. Rồi anh liếc sang Trác Mục Cường ba, nói tiếp, đó là đội trưởng của chúng tôi. Dương Điền thẫn người. Bộ đội, đặc chủng. Anh chàng kia búng lên má hắn, anh bạn, còn muốn gây sự nữa không? Cứ cân nhắc kỹ đi nhé. Dương Điền ủ rũ gục đầu. Nếu là thế lực xã hội đen thì hắn còn có thể giành lại địa bàn. Nhưng người ta đã nói là bộ đội đặc chủng. Dù hắn có mạnh hơn gấp 10 lần cũng không dám đụng đến quân đội. Mà thân thủ đám người này hắn đã tận mắt chứng kiến. Ít nhất thì chuyện này có lan ra cũng không mất mặt. Còn chuyện tại sao trong bộ đội đặc chủng lại có cả nhà sư thì hắn cũng chẳng nghĩ đến nữa. Cảnh tượng sau trận hỗn chiến tan hoang. Kẻ nào còn bò được đều bám đuôi Dương Điền lẫn đi mất. Đánh nhau cả đêm, Trác Mục Cường ba cũng tỉnh rượu. Tuy trước mắt anh vẫn là những cái bóng mờ ảo, nhưng ý thức đã tỉnh táo. Những vết thương bắt đầu nhức nhối. Trận ác đấu đã giải tỏa hết những bi phẫn mà anh phải chịu đựng. Những bi quan, thất vọng cũng dịu bớt. Anh mệt mỏi gục xuống, chỉ muốn nghỉ ngơi. Sống như vậy thật sự rất mệt. Tại sao, khi huấn luyện gian khổ, mình không hề thấy mệt, mà khi hưởng thụ lại mệt mỏi thế này? Trác Mộc Cường Ba đã bắt đầu có phản ứng. Vừa nãy đánh nhau với anh không phải kẻ địch trong ảo giác, mà là lũ lưu manh. Chúng đi hết rồi sao? Sao vẫn còn mấy tên ở đây? Đột nhiên, một người lao bổ về phía anh. Anh giật mình. Vốn định đón đỡ, nhưng cơ thể như mất hết sức lực. Cánh tay không nhấc lên nổi. Cái bóng kia lao thẳng vào lòng anh. Trong mắt anh như có bóng nhạn lướt qua. Em gái. Trác Mộc Cường Ba run lên. Một luồng sức mạnh trào dâng. Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đó. Em gái anh khóc nức nở, em không làm bậy nữa. Hu hu, em sẽ không bao giờ xa anh nữa đâu. Không, đây không phải giọng em gái. Giọng này là của Mẫn Mẫn. Trác Mộc Cường Ba không thể tin nổi. Anh nâng gương mặt đó lên. Trong mơ hồ, anh thấy ánh mắt giống hệt như ánh mắt em gái mình, muốn được yêu thương. Anh lắc mạnh đầu. Không phải đang mơ chứ? Anh dụi mắt. Cảnh tượng phía trước dần rõ ràng hơn. Vậy là, những gương mặt thân quen lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh. Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang, đội trưởng Hồ Dương, Lạc Ma Á La, Lữ Cánh Nam. Cả Mẫn Mẫn đang trong lòng anh nữa. Trác Mộc Cường Ba đứng lên. Anh tự hỏi, mình đang mơ sao? Hay là chưa tỉnh rượu? Nhưng ý thức lại nhắc nhở anh, đây không phải mơ. Những gương mặt ấy đang ở trước mắt. Cả tấm thân mềm mại trong vòng tay anh nữa. Mùi hương quen thuộc. Đây không phải là mơ. Trong sự im lặng, Trương Lập nói một câu khiến Trác Mộc Cường Ba run lên. Cường Ba thiếu gia, trở về đội thôi, chúng tôi đang đợi anh. Nước mắt trào ra. Những đôi mắt trong veo ấy đều hướng về phía anh, cổ vũ, khích lệ. Nếu còn thứ gì khiến Trác Mộc Cường Ba hồi tưởng lại tình cảm ấm áp, thì đó chính là những chiến hữu đã từng cùng anh vào sinh ra tử. Họ đã cùng nhau thoát khỏi tay thần chết. Họ hiểu và giữ vững một niềm tin. Dù trước mặt có nguy hiểm gì, họ vẫn cùng nhau vượt qua. Mọi người đều không bỏ cuộc. Trác Mộc Cường Ba được Đường Mẫn dìu đỡ, bước về phía những chiến hữu, xúc động nói, mọi người, không phải mọi người đã trở về rồi sao? Nhạc Dương nở một nụ cười rạng rỡ, Cường Ba thiếu gia, đội của chúng ta đã giải tán hơn 4 tháng rồi. Thời gian dài như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chẳng phải vậy sao? Ha ha! Trác Mộc Cường Ba bỗng lảo đảo như muốn ngã. Đường Mẫn đang đỡ anh, giơ tay lên, ối, máu. Nhạc Dương và mấy người vội bước tới đỡ. Anh cởi áo ngoài của Trác Mộc Cường Ba, nhìn vết đạn trên vai, không sao, vết thương nhỏ thôi, đến bệnh viện xử lý là xong. Nhưng mà, Cường Ba thiếu gia, sao anh lại ra nông nỗi này thế? Trương Lập gõ lên đầu Nhạc Dương, cậu vẫn cứ nói thẳng như thế à, đừng học đội trưởng Hồ Dương chứ. Đội trưởng Hồ Dương trừng mắt, cậu nhóc, đây là ưu điểm của tôi đấy, đừng có mà bảo là khuyết điểm nữa. Lữ Cánh Nam lên tiếng, đừng làm ồn nữa, đưa anh ta đến bệnh viện trước đã. Trong sự vây quanh của những chiến hữu, Trác Mộc Cường Ba được khiêng ra ngoài hành lang quán rượu. Ngoài cửa hơi hửng sáng. Anh mới thấy tia nắng đầu tiên. Sau nhiều ngày chìm trong men rượu, anh một lần nữa tỉnh lại khi trời sáng. Trên đường đi, Trác Mộc Cường Ba ngổn ngang trăm mối cảm xúc, vừa nghi hoặc không hiểu tại sao mọi người lại tề tựu đông đủ đến vậy. Khi anh hỏi, Trương Lập làm ra vẻ thờ ơ đáp, để tôi suốt ngủ rồi. Rồi cười nói, ê thực ra, lúc anh gặp tôi lần đầu, tôi cũng chỉ còn nửa năm nữa là được ra quân. Tôi phục vụ quá hạn đó chứ, tiếc là không đòi được thêm khoản trợ cấp nào. Ha ha. Nhạc Dương cũng vậy à. Đừng nhắc đến thằng ngốc đó, ê Nhạc Dương làu bầu. Nếu không phải cậu ta làm thủ tục chậm chạp thì chúng tôi đã trở lại sớm hơn 2 tháng rồi. Đương nhiên rồi, ê Nhạc Dương nói. Đơn vị tôi đâu có dễ thả người như thế. Nói gì thì nói, tôi vẫn là thành phần tinh anh của đơn vị. Ai như anh, vừa viết báo cáo xong là được cấp trên phê duyệt ngay, cứ như sợ không tống khứ đi được vậy. Cậu nói cái gì? Nói lại xem nào. Tôi đây đã quá tuổi phục vụ quân ngũ lâu rồi, bọn họ dám giữ tôi chắc. Trác Mộc Cường Ba nhìn sang Lữ Cánh Nam, cô mỉm cười, cho tôi thì đơn giản thôi, đây là đất nước tự do dân chủ, tôi có quyền lựa chọn công việc của mình, nếu tôi muốn đi, không ai giữ được tôi cả. Trác Mộc Cường Ba lại nhìn đội trưởng Hồ Dương. Anh vội vàng nói, ê đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không vĩ đại đến thế đâu. Nghề của tôi không phải là nghề tự do, mà tôi còn ký hợp đồng với nhà nước nữa. Sở dĩ tôi đến được là vì các kế hoạch khảo sát gần đây đều đang trong giai đoạn chế định. Nhàn rỗi quá, lại không chịu nổi sự quấy rầy của giáo sư Phương Tân, coi như mua chút nhân tình vậy. Đến bệnh viện kiểm tra, may mắn là viên đạn xuyên qua khoảng trống giữa xương vai và xương quai xanh, không gây tổn thương đến động mạch và gân cốt. Những vết thương ngoài da, có chỗ đã đóng vảy, có chỗ vẫn còn hở miệng. Các bác sĩ làm sạch, cầm máu rồi khâu lại. Trác Mộc Cường Ba được sắp xếp nằm viện theo dõi một tuần. Vì quá nhiều vết thương, băng bó khắp người, trông anh chẳng khác nào xác ướp. Nằm trên giường, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn các chiến hữu. Thấy Trác Một Cường ba băng bó khắp người, Đường Mẫn không khỏi rơi nước mắt. Đội trưởng Hồ Dương liền nửa đùa nửa thật nói, cái mấy vết thương nhỏ này có là gì, mọi người ở đây ai chẳng là ổ bệnh, bệnh viện là nơi chúng ta hay lui tới nhất đó. Nghe Nhạc Dương và Trương Lập mỗi người một câu giải thích, Trác Một Cường ba dần hiểu ra. Thì ra, Trương Lập và Nhạc Dương đã bị giáo sư Phương Tân thuyết phục, sẵn sàng giúp anh tìm kiếm Tử Kỳ Lân. Hai người thương lượng, trở về làm thủ tục xuất ngũ, sau khi xong việc sẽ quay lại bệnh viện tập hợp. Anh rời bệnh viện La Sa chưa được bao lâu thì Trương Lập đã hăm hở quay lại. Biết anh đã ra ngoài, Trương Lập liền về quê một chuyến, rồi đến Thanh Hải đợi Nhạc Dương. Còn đội trưởng Hồ Dương thì vẫn ở La Sa. Nghe nói, Lạc Ma Á La là người đầu tiên quay lại bệnh viện. Ông đã thương lượng với các lãnh đạo tôn giáo, cảm thấy cần phải tiếp tục tìm kiếm Tử Kỳ Lân và Bạc Ba La thần miếu nên đã trở lại tìm kiếm manh mối. Trong thời gian anh lùng sục Đồng Phương Chính rồi sống một mình ở Thượng Hải, mọi người đều lục tục trở về bệnh viện, chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Ai ngờ đâu, không những không đợi được anh, mà liên lạc cũng không được. Lúc đó, anh biết mình không còn sống được bao lâu, chán nản đến cực điểm. Họ đi nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng Nhạc Dương cũng tra ra được tin tức phá sản của công ty Thiên Sư. Giáo sư Phương Tân liền hỏi mấy người bạn nuôi chó ngao cũ nhưng không ai có tin tức gì về Trác Một Cường ba. Mọi người vốn tưởng anh chỉ bị chấn động nhỏ, vài ngày rồi sẽ ổn, nhưng Lạc Ma Á La lại tiết lộ anh đã trúng cổ độc, lúc đó mọi người mới ý thức được tình hình nghiêm trọng. Đặc biệt là khi Nhạc Dương tìm thấy cảnh ngộ và địa chỉ của Trác Một Cường ba ở Thượng Hải trên mạng, mọi người liền lập tức đến đó. Chỉ có điều lúc đó anh đã không còn ở đó nữa. Thượng Hải rộng lớn, người đông như biển, họ đã tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không có đầu mối. Sau đó, dựa theo trí nhớ của giáo sư Phương Tân, đoán rằng anh sẽ đến quán rượu hẹn hò nên cả đám đã đi cả đêm đến đó. Khổ nỗi, khu này ngõ ngách chằng chịt, phải đi vòng vòng đến hoa cả mắt. Nhạc Dương và Trương Lập phát hiện ra quán rượu này đầu tiên nhưng thấy anh đang say nên không dám đánh động. Thêm nữa là Lữ Cánh Nam và những người khác không tìm được đường nên hai anh chàng đành phải quay lại dẫn đường. Coi như cũng kịp thời xuất hiện. Nhạc Dương vui vẻ nói, sức phá hoại của Cường ba thiếu gia thật đáng kinh ngạc, như người máy trong phim Mỹ vậy. Lúc đó, tôi và Trương Lập nhìn thấy mà không dám lên tiếng. Chẳng may anh đã say đến nỗi không nhận ra chúng tôi thì đúng là thảm rồi. Nhạc Dương còn định nói tiếp thì Đường Mẫn đã ngắt lời, để kết nối mạng được rồi, giáo sư Phương Tân muốn nói chuyện với anh Cường ba. Trác Một Cường ba cầm ống nghe. Âm lượng đã được Đường Mẫn vặn lên mức cao nhất. Mọi người đều giỏng tai lắng nghe. Khi giáo sư Phương Tân nhìn thấy Trác Một Cường ba nằm trên giường bệnh, toàn thân cuốn đầy băng trắng như xác ướp qua webcam, ông cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên, theo sao lại ra nông nỗi này. Trác Một Cường ba không biết nói gì. Người anh không dám đối mặt nhất chính là thầy giáo của mình. Giọng giáo sư Phương Tân xen lẫn vẻ châm biếm, "Nghe tôi hiểu rồi, nhìn bộ dạng cậu, chắc là bỏ cuộc rồi đúng không?" Trác Một Cường ba líu ríu đáp, "Ê thầy giáo, con." Giáo sư Phương Tân nghiêm khắc nói, "Nghe tình hình của cậu tôi đã biết hết rồi. Chỉ là không thể ngờ cậu lại bỏ cuộc nhanh như vậy. Giờ cậu tính thế nào? Nằm trên giường đếm ngày tháng à? Sống được ngày nào hay ngày đó." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trác Một Cường ba ảm đạm cúi đầu. Giáo sư Phương Tân tiếp lời, Cường ba ơi là Cường ba, cậu có gì mà phải? Cậu sợ cái gì chứ? Điều gì đã khiến cậu bỏ cuộc? Công ty phá sản hay sinh mệnh chỉ còn kéo dài được một năm nữa? Hay là cả hai? Khả năng chịu đựng của cậu chỉ có vậy thôi sao? Tôi còn nhớ cậu không phải là kẻ sợ chết. Ở Maya, ở đảo Huyền Không Tự, ở Tư Tất Kiệt Mạc, có lần nào mà mọi người không lấy mạng ra đánh cược đâu. Còn cậu, có lần nào mà không phải trải qua cửu tử nhất sinh mới sống sót trở về? Nếu không phải cái chân này của tôi bị gãy thì tôi cũng đã mang cả cái mạng già này đi cùng cậu rồi đấy. Còn cậu, chẳng qua chỉ trúng chút cổ độc vớ vẩn, khắp người không đau không ngứa lại còn có cả một năm thời gian. Cậu sợ cái gì chứ? Còn nếu vì chuyện công ty đóng cửa, cái công ty đó của cậu, lên voi xuống chó 5 lần 7 lượt, chắc cậu quên rồi à? Lần đó cậu đem thế chấp hết nhà của mấy người bạn đồng sáng lập chỉ để tranh mua một con chó ngao con tầm thường, cậu nói nhất định sẽ có lời. Kết quả thì sao, con chó nhỏ bị ỉa chảy lăn đùng ra chết. Mười mấy người các cậu đều rút cả vào một căn nhà nhỏ dục nát suốt một năm trời, không phải vẫn cười nói vui vẻ đó sao? Cái công ty đó của cậu có khác gì cậu đâu, lúc nào chẳng quanh quẩn bên bờ sinh tử, chính cậu đã tạo ra những kỳ tích hồi sinh từ bờ vực, lẽ nào cậu quên hết rồi? Lúc đó cậu đã nói với tôi thế nào nhỉ? Đã xác định là việc cần làm thì cứ phóng tay mà làm. Thế bây giờ cậu đã mất cái dũng khí đó rồi sao? Trác Một Cường ba im thin thít. Anh cảm thấy lần này khác với những lần trước nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào thì nhất thời anh không nói ra được. Anh chỉ im lặng lắng nghe. Giáo sư Phương Tân lại đổi giọng, nhẹ nhàng nói, Ê Cường ba à, cậu nói cho tôi biết đi, lần này, rốt cuộc là khó khăn gì khiến cậu không thể vượt qua. Cậu nói đi, nếu đúng là khó khăn cậu không vượt qua được thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Trác Một Cường ba kêu lên, Ê thầy giáo, con đã chẳng còn gì nữa rồi. Không. Giáo sư Phương Tân nói như chém đinh chặt sắt. Sao cậu lại nghĩ như vậy được? Cha mẹ cậu vẫn còn khỏe mạnh, vẫn đợi con trai về phụng dưỡng. Tình yêu của cậu, chẳng phải đang đứng ngay bên cạnh đó sao? Bạn bè cậu, những anh em vào sinh ra tử, từng người đều đang nhìn cậu đó. Cậu vẫn ăn được, uống được, chạy được, nhảy được, cả người vẫn hừng hực sức sống. Nào là gia đình, tình yêu, sức khỏe, bạn bè, không thiếu thứ gì, sao cậu lại nói là không còn gì nữa chứ? Thứ mà cậu nói là không còn gì nữa ấy, là cái gì chứ? Cậu bảo cậu không có tiền hả? Hay là cậu bảo cậu không có quyền? Hay là những nụ cười, những lời xung xoe toan hót, tinh hoa phú quý lúc cậu có cả tiền lẫn quyền, những thứ đó hết rồi phải không? Lẽ nào cậu không thể buông bỏ những thứ đó? Trác Mộc Cường ba đần mặt ra. Bị giáo sư Phương Tân nói cho một tràng như vậy, anh cũng thấy mơ hồ, thầm nhủ, thì lẽ nào mình thực sự để ý đến những thứ đó sao? Không đúng, mình để tâm những thứ ấy lúc nào chứ? Nhưng nghe thầy giáo nói, chẳng phải thứ gì mình cũng có hay sao, việc gì mà phải buồn nản thương tâm như thế chứ? Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào? Trương Lập và Nhạc Dương Ngầm giơ ngón tay cái lên, nhìn nhau gật đầu. Giáo sư Phương Tân quả nhiên là giáo sư Phương Tân, tài hùng biện đúng là tuyệt thế vô song. Chẳng trách hạng người như đội trưởng Hồ Dương cũng bị ông thuyết phục. Đồng thời hai người lại nghĩ, hôm đó ở trong phòng bệnh, mình cũng bị giáo sư Phương Tân làm cho cảm động đến khóc òa, thề sẽ giúp đỡ Cường Ba thiếu gia. Không biết có phải do khẩu tài của ông giáo sư già này làm cho mê muội không nhỉ? Giáo sư Phương Tân lại nói tiếp, "Ngươi còn nhớ câu cách ngôn đó không? Tôi buồn vì mất một đôi giày, cho đến khi tôi trông thấy, trên phố có người mất cả đôi chân." Cường Ba à, cậu đã đến mức sơn cùng thủy tận đâu, cũng đâu thể nói là gặp phải thảm cảnh gì kinh khiếp. Thái độ không bao giờ khuất phục trước kia của cậu, tinh thần hướng đến ngao học của cậu, lẽ nào đó chỉ là tự khoe khoang khoác lác? Có người còn thảm hơn cậu gấp trăm lần, họ vẫn phải kiên cường mà sống tiếp đấy thôi. Chuyện xảy ra đột ngột lần này, đối với cậu là một chấn động nhưng tuyệt đối không thể khiến cậu không đứng lên được. Tôi tin chắc rằng Trác Mộc Cường Ba mà tôi quen biết có thể vượt qua cửa ải này. Cậu đừng quên ý nghĩa cái tên của mình, dù là chuyện không thể xảy ra, ở trước mặt cậu, cũng phải trở thành có thể. Cô ưng không rủ lông cánh, sao có thể bay cao? Giao long không thoát vảy, sao có thể bay lượn chốn cung mây? Tôi hy vọng, trải qua cơn quằn quại đau đớn này, cậu có thể tuyệt địa trùng sinh. Hãy nhìn những người bên cạnh cậu đi. Tại sao họ lại ở đó? Giờ đây, tìm kiếm Mạc Ba La Thần Miếu và Tử Kỳ Lân không chỉ còn là mộng tưởng của cá nhân cậu nữa rồi. Đó là mộng tưởng của cả một nhóm người. Sức một người có lẽ không lớn nhưng khi một đám người tụ tập lại, sức mạnh của họ chắc chắn có thể thay đổi cả thế giới. Giáo sư Phương Tân nói liền một hơi, khiến Mẫn Mẫn, Trương Lập Lệ nóng lưng tròng. Trác Mộc Cường Ba thầm gào thét trong lòng. Thực ra, cho dù giáo sư Phương Tân không nói ra những lời này, chỉ cần thấy những chiến hữu ngày trước từng người một đứng trước mặt mình, trong mắt anh đã bừng cháy lên ngọn lửa hy vọng. Giờ đây, ngọn lửa ấy lại càng lúc càng lớn, khiến máu trong người anh lại sôi sục. Giáo sư Phương Tân vẫn nói tiếp, "Để tôi biết, trong lòng cậu vẫn còn vướng mắc. Có lẽ không mở được nút thắt này thì cậu vẫn không thể yên lòng được. Còn về cổ độc trong người cậu thì để Lạc Ma Á La nói cho cậu nghe vậy." Lạc Ma Á La gật đầu, "Nghe thế này, ở cánh cửa sinh mệnh, Cường Ba thiếu gia đã bị thứ sương mù kia phun trúng. Bước đầu, tôi cho rằng đó là Ni Thiếp Bồ Đà, địa ngục thứ hai trong Bát Hàng địa ngục. Trong Thiệt Quan Ký tập thứ 11 có viết, Ni Thiếp Bồ Đà nghĩa là mụn vỡ. Lạnh giá kinh người, thân mọc mụn mà nứt nẻ ra. Tứ A Hà Mộ chết lại ghi rằng, Ni Thiếp Phù Đà là tên địa ngục chốn hàm địa. Ý nói vì lạnh giá mà toàn thân nứt nẻ mọc mụn, sau đó vỡ tung. Sau đó, tôi phát hiện, ngâm nước không làm mất cổ độc mà nó đã ngấm vào máu. Khóe miệng cậu bị đổi màu xanh chính là bằng chứng. Khi về đến thôn công bố, tôi hỏi các trưởng lão, họ nói có lẽ cậu đã trúng ôn bát la ở tầng thứ 6 của Bát Hàng địa ngục, tiếng phạn nghĩa là thanh liên hoa. Cổ độc đó ngấm vào máu, tuần hoàn lưu chuyển, cuối cùng toàn thân sẽ chuyển sang màu xanh tím mà chết. Nhưng họ chỉ hiểu khái niệm, biết rằng thanh liên hoa là đền tội, cho người trúng độc 2 năm để làm điều thiện tích đức, giảm bớt tội nghiệp. Bằng không sẽ chết trong thống khổ tột cùng. Sau chuyến đi đảo Huyền Không Tự, tôi đã về chùa, ra đọc rất nhiều sách cổ, nhưng lúc đó không có đủ thời gian, không tìm được hết tư liệu. Chỉ được các vị thánh tăng trí giả chỉ cho vài điều, biết rằng trong vòng 2 năm cậu sẽ không gặp chuyện gì. Chúng tôi không nói với cậu ngay, vì sợ cậu có thêm gánh nặng tâm lý, tư tưởng con người ảnh hưởng lớn đến bệnh tình. Không ngờ lại thành ra như vậy. Kỳ thực, lần này chúng tôi không từ mà biệt, chính là để giúp cậu tìm ra rốt cuộc cổ độc trong người là gì. Lạc Ma Á La nói một hơi dài rồi dừng lại. Mọi người đều tập trung lắng nghe. Trương Lập, Đường Mẫn không chịu được, hỏi, "Ê rốt cuộc nó là cái gì vậy?" Lạc Ma Á La nhíu mày trầm tư, tìm cách giải thích cho mọi người dễ hiểu, cuối cùng, ông cũng giảng mày, "Cho tôi sẽ giải thích thế này cho dễ hiểu hơn, đó là một loại vi sinh vật, hết sức nhỏ, so với các loại vi khuẩn, virus bây giờ còn nhỏ hơn nhiều. Nhỏ đến nỗi dùng kính hiển vi thường cũng không thể phát hiện, cần phải dùng kính hiển vi điện tử mới thấy được. Loại vi sinh vật này thấm vào tế bào máu của cậu. Chúng sẽ dùng vách tế bào máu làm thức ăn, đồng thời sinh sôi nảy nở. Như mọi người đã biết, tế bào máu sống không được lâu. Vì tủy sống sẽ không ngừng sinh ra các tế bào máu mới. Vì vậy, trước mắt Cường Ba thiếu gia và lũ vi sinh vật kia chỉ có quan hệ giữa vật chủ và ký sinh trùng. Tế bào máu của cậu trở thành lương thực của chúng. Chỉ cần tế bào máu có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng thì thân thể cậu sẽ không có vấn đề gì. Nhưng số lượng của chúng sẽ không ngừng tăng lên từng ngày. Đến một ngày, tế bào máu trong cơ thể cậu không thể thỏa mãn nhu cầu của chúng thì mạng của cậu sẽ kết thúc. Đường Mẫn cuống quýt nói, "Kẻ có cách gì cứu chữa không?" Nhạc Dương nói, "Kẻ ăn nhiều trứng gà cho bổ máu." Trương Lập cũng nêu ý kiến, "Kẻ có thể thay máu." Lạc Ma Á La lắc đầu, "Kẻ loại vi sinh vật này phân bố rất đều đặn trên từng tế bào máu, bao gồm cả tế bào đã thành hình và chưa thành hình." Các bác sĩ ở bệnh viện kiểm tra, phát hiện tủy sống của Cường Ba thiếu gia khác thường, chính là vì những vi sinh vật kia đã bám chặt vào biểu bì của tế bào tạo máu. Thoạt nhìn thì giống như tế bào tạo máu có vấn đề. Thế nên họ kết luận cậu ấy bị ung thư máu. Với kỹ thuật y học hiện nay, có thể thay máu nhưng không thể thay được toàn bộ tủy sống. Chỉ cần còn lại một tế bào thì vi sinh vật kia sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Phương pháp thay tủy chữa ung thư máu là giết chết các tế bào mắc bệnh rồi kế tủy sống mới vào. Cậu không thể giết hết tất cả tế bào máu phải không? Hơn nữa, tôi nghĩ thứ vi sinh vật ấy rất khó tiêu diệt. Lạc Ma Á La nhìn mọi người, và có lẽ chúng có kết cấu nha bào riêng, có phôi nang riêng. Vi sinh vật có thể sống cả nghìn năm trong trạng thái chết giả. E rằng không dễ gì mà trừ diệt được. Ba Tang đột nhiên hỏi, vậy nếu đến một ngày nào đó, tế bào máu trong cơ thể Cường Ba thiếu gia không thể cung ứng cho những vi sinh vật ấy, kết quả sẽ thế nào? Lạc Ma Á La đáp, vậy các loại tế bào máu khác nhau có công dụng khác nhau. Có loại dùng để cầm máu, có loại để thanh trừ vi khuẩn, có loại để vận chuyển oxy. Một khi tế bào máu không thể cung ứng cho vi sinh vật, chúng sẽ ăn thủng vách tế bào, khiến một lượng lớn tế bào máu chết cùng lúc. Lúc đó, máu trong người Cường Ba thiếu gia sẽ mất hết công năng vốn có, thân thể tím tái vì thiếu oxy. Các cơ quan nội tạng bắt đầu suy kiệt. Không thể xử lý được các vi khuẩn mà sinh ra hoại huyết. Vi khuẩn sinh sôi với số lượng lớn khiến cả người cậu ấy phình lên. Vì không có tác nhân đông máu nên toàn thân sẽ chảy máu không ngừng. Nếu đến lúc đó thì dù có chữa trị bằng phương pháp nào cũng vô ích. Mọi người nghe vậy đều bàng hoàng. Một người phình lên như quả nho màu tím, toàn thân chảy máu, thật kinh khủng. Cổ độc. Ba Tang thấp giọng lặp lại từ đó hai lần, đột nhiên toàn thân rung lên. Anh chỉ mong cả đời này không phải tiếp xúc với thứ đáng sợ đó. Đường Mẫn gần như khóc, lẽ nào thực sự không có cách gì sao? Đại sư, các vị hoạt Phật, Kim Cương Thánh Sứ, Thượng Sư, họ cũng không có cách gì sao? Lạc Ma Á La giải thích, dựa trên những ghi chép trong sách cổ, loại cổ độc này có một phương pháp hóa giải rất đặc biệt. Dịch từ tiếng Phạn ra thì nghĩa là rửa máu, nó cần dùng một loại sinh vật khác để thực hiện một số thao tác rất cổ xưa. Khi Lạc Ma Á La nói có cách hóa giải, mọi người đều tập trung tinh thần lắng nghe. Nhưng khi nghe ông nói đến một loại sinh vật khác, cả bọn lại nổi da gà. Không ai biết cổ độc mà tôn giáo kia sử dụng là kiểu gì. Lạc Ma Á La cười khổ, "Cái vấn đề là, chưa từng có ai nhìn thấy hay nghe về thứ sinh vật cổ dùng để rửa máu ấy, chúng đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi." Rồi ông nhìn sang Trác Mục Cường Ba, vì những sách cổ tôi tra không đầy đủ nên không tìm ra cách nào khác. Nếu nói còn phương pháp loại trừ cổ độc, những kinh sách hoàn chỉnh chỉ có thể tồn tại ở một nơi duy nhất. Bạc Ba La thần miếu. Gần như tất cả mọi người đều đồng thanh thốt lên. Lạc Ma Á La gật đầu, cái đây cũng chính là nguyên nhân mà tôi nói với Cường Ba thiếu gia. Trác Mục Cường Ba lẩm bẩm, nghe nói như vậy, trừ khi thực sự muốn từ bỏ mạng sống, muốn tự sát, bằng không bất kể là để xây dựng lại công ty, hay là vì để mình tiếp tục sống, tôi cũng không thể không tiếp tục hành trình tìm kiếm nơi thần bí đó. Bạc Ba La thần miếu. Lạc Ma Á La nhìn Trác Mục Cường Ba, kìa Cường Ba thiếu gia, cậu còn nhớ Đa Cát không? Có lẽ đây chính là số mệnh của cậu đó. Trác Mục Cường Ba nhìn giáo sư Phương Tân, trong màn hình ánh lên những tia nhìn khích lệ. Giáo sư đang gật đầu. Anh nhìn quanh phòng bệnh, mỗi một người đều đang nhìn anh với ánh mắt kỳ vọng. Anh mỉm cười, để xem ra, tất cả đều do số mệnh an bài rồi. Tôi còn phải nghĩ suy do dự gì nữa chứ? Thật không ngờ, trong lúc khó khăn nhất, mọi người lại kéo tôi trở về. Cảm ơn mọi người. Vậy thì, chúng ta làm lại từ đầu thôi. Bàn tay cuốn đầy băng của anh nắm chặt lấy tay Lạc Ma Á La, rồi đến Trương Lập, Ba Tang, Lữ Cánh Nam, hết người này đến người khác, tay của tất cả mọi người lại tề tự bên nhau một lần nữa. Giáo sư Phương Tân viết trong tài liệu, không còn nghi ngờ gì, Hitler là một kẻ cuồng tín sùng bái các năng lực siêu nhiên. Tư tưởng này đã thúc đẩy y cùng một số quan chức cấp cao khác tìm kiếm những sức mạnh tương tự. Họ tiến hành nhiều hoạt động bí mật, bao gồm việc thành lập lực lượng Waffen SS và Hiệp hội Di sản Tổ tiên, rồi những hành động tìm kiếm chén thánh, mũi giáo thần thánh, nghiên cứu các văn tự cổ, đặc biệt là các sự kiện liên quan đến Tây Tạng. Thấy Trác Mục Cường Ba đã lấy lại ý chí, mọi người đều vui vẻ, cùng ào cả lên. Tuy nhiên, một cô y tá lập tức vào nhắc nhở rằng bệnh nhân cần nghỉ ngơi, không nên tụ tập quá đông. Chỉ một hai người ở lại chăm sóc là đủ, những người khác phải ra ngoài. Trác Mộc Cường Ba đã bình tĩnh hơn sau cơn say và những xúc động vừa qua. Trong lòng anh vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng không biết mở lời thế nào. Giáo sư Phương Tân dường như hiểu được tâm tư của anh, khi mọi người chuẩn bị rời phòng bệnh, chỉ để anh và Đường Mẫn ở lại, giọng giáo sư vang lên, Cánh Nam, đại sư, về tài liệu hai người gửi, tôi vẫn còn vài câu hỏi. Hai người ở lại một chút nhé. Trương Lập đề nghị mọi người ra siêu thị gần đó mua sắm. Vậy là, Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La ở lại, những người khác ra ngoài. Trong lúc y tá đo huyết áp và nhiệt độ cho Trác Mộc Cường Ba, Lữ Cánh Nam nói chuyện với giáo sư Phương Tân. Khi y tá đi khỏi, Trác Mộc Cường Ba nhìn theo bóng lưng Lữ Cánh Nam, nhỏ giọng, đại sư, có một chuyện tôi chưa rõ. Anh ngập ngừng một lát rồi hỏi thẳng, Trương Lập, Nhạc Dương trở lại giúp tôi hiểu được. Ba Tang và đội trưởng Hồ Dương cũng vậy, nhưng trường hợp của đại sư và Cánh Nam khiến tôi bất ngờ. Với năng lực của hai người, hoàn toàn có thể tìm được một đội tốt hơn, thậm chí gia nhập đội tìm kiếm của nhà nước cũng không vấn đề. Tại sao hai người lại chọn tôi? Lạc Ma Á La đứng dậy đóng cửa phòng bệnh. Lữ Cánh Nam chỉ liếc qua, như thể đã đoán trước Trác Mộc Cường Ba sẽ hỏi điều này. Lạc Ma Á La trở lại bên cạnh giường bệnh, từ tốn, Cường Ba thiếu gia, có một số chuyện chúng tôi chưa kể. Hiện tại, có lẽ đã đến lúc cho cậu biết rồi. Trác Mộc Cường Ba tròn mắt, im lặng lắng nghe. Lạc Ma Á La nói, năm xưa, toàn bộ đạo quân ánh sáng biến mất trong một đêm. Chuyện này rất bí mật, nhưng nhiều gia tộc lớn và hoàng gia vẫn biết. Tuy nhiên, có một bí mật khác, thậm chí cả hoàng gia cũng không hay. Đó là, không phải toàn bộ đạo quân ánh sáng đã biến mất. Họ vẫn để lại một cánh quân nhỏ. Cánh quân này toàn bộ là những đứa trẻ 12-13 tuổi, chưa hoàn thành quá trình huấn luyện. Những đứa trẻ này chưa phải là chiến binh thực thụ của đạo quân ánh sáng, mà chỉ là lực lượng dự bị, nhiều đứa còn chưa bắt đầu huấn luyện. Chúng không biết chuyện gì đã xảy ra với các thành viên trưởng thành của đạo quân ánh sáng, cũng không biết họ giấu bí mật gì. Có lẽ vì vậy mà chúng bị bỏ lại, bị giấu ở một nơi rất bí mật. Tương truyền, chúng vẫn ở lại nơi đó, tiếp tục huấn luyện từ những đứa lớn hơn. Chúng được lệnh không được ra ngoài, phải đợi người của đạo quân ánh sáng đến đón. Nhưng chúng cứ đợi mãi đến khi trưởng thành mà vẫn không nhận được tin tức gì. Chúng đã bị bỏ rơi. Sau này, khi ra khỏi sơn cốc bí mật, cao nguyên đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh, cánh quân bị bỏ lại trải qua nhiều gian truân, cuối cùng đã phát triển thành một tổ chức đặc thù, được gọi là mật tu giả. Đó chính là chúng tôi. Trác Mộc Cường Ba giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm đang chấn động. Nếu không phải đang bị thương, có lẽ anh đã bật dậy. Anh luôn cảm thấy Lạc Ma Á La và Lữ Cánh Nam có liên quan đến đạo quân ánh sáng, thậm chí còn nghĩ họ là hậu duệ của tộc Qua Ba. Nhưng câu trả lời của Lạc Ma Á La vẫn khiến anh khó chấp nhận. Không ngờ họ lại chính là đạo quân ánh sáng, cánh quân bị bỏ rơi. Anh liếc nhìn giáo sư Phương Tân đang nói chuyện với Lữ Cánh Nam qua máy tính. Chắc giáo sư cũng nghe thấy cuộc trò chuyện này, nhưng phản ứng của ông cho thấy ông đã biết chuyện từ trước. Trác Mộc Cường Ba vẫn còn kinh ngạc. Nhưng ngẫm lại, thân thủ của họ, sự hiểu biết về tộc Qua Ba và đạo quân ánh sáng, lẽ ra anh phải nghĩ ra từ lâu rồi mới đúng. Chẳng qua anh vẫn luôn cảm thấy khả năng này khó có thể xảy ra. Tại sao đạo quân ánh sáng lại bỏ rơi họ? Vì họ không biết chuyện gì đã xảy ra năm đó. Hay vì đạo quân không muốn để lũ trẻ bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành? Tại sao lại không đưa lũ trẻ trở về nơi quần cư của tộc Qua Ba? Rõ ràng năm đó, đạo quân ánh sáng không muốn người trong tộc biết chuyện, việc không đưa lũ trẻ về cũng dễ hiểu. Nhưng, giờ những người như Lạc Ma Á La muốn tìm đạo quân ánh sáng để làm gì? Muốn đòi một lời giải thích về vận mệnh bị bỏ rơi của mình. Vô số câu hỏi cùng lúc hiện lên trong đầu anh. Lạc Ma Á La như đọc được suy nghĩ của anh, đạo quân ánh sáng năm đó không chỉ mang đi tất cả châu báu trong tứ phương miếu mà còn toàn bộ kinh điển. Nếu trong tứ phương miếu chỉ cất giữ điển tịch của bản giáo và Phật giáo thì không sao. Nhưng ở đó còn cất giữ giáo lý duy nhất và toàn bộ nghi thức của tộc Qua Ba. Trước nay, việc truyền thừa tín ngưỡng trong tộc Qua Ba do Đại Bản Ba và các tế sư phụ trách, họ cũng là người giải đáp mọi thắc mắc về giáo lý. Nhưng khi đạo quân ánh sáng biến mất, họ cũng biến mất theo. Người Qua Ba không có chữ viết. Đại đa số binh sĩ của đạo quân ánh sáng cũng không biết chữ. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, điều này anh hiểu. Ở thời cổ đại, một vị quân vương chỉ cần đạo quân của mình nghe hiểu và thực hiện mệnh lệnh là đủ, không cần binh sĩ phải thông minh hay có tri thức. Lạc Ma Á La kể tiếp, chỉ có những binh sĩ canh gác tứ phương miếu, vì tiếp xúc và bảo quản điển tịch, một số ít biết chữ. Họ ghi lại những giáo lý được Đại Bản Ba truyền dạy, phụng thờ làm thánh điển, bảo tồn chung với các kinh sách trong tứ phương miếu. Thánh điển đó chính là toàn bộ tín ngưỡng của tộc Qua Ba chúng tôi. Và cũng là bộ duy nhất còn sót lại trên đời. Trác Mộc Cường Ba hiểu ra, có nghĩa là hai người muốn tìm lại. Pháp sư Á La nói, tín ngưỡng của chúng tôi từng có một thời kỳ hưng thịnh, không thể nào không có dấu vết trong lịch sử. Ít nhất thì nó phải có một vị trí nhất định trong giới tôn giáo phức tạp thời đó. Nhưng chính vì hơn trăm năm loạn lạc sau khi Lãng Đạt Ma diệt Phật, tôn giáo của chúng tôi và Bạc Ba La thần miếu đã bị lãng quên. Sau này, tôn giáo của chúng tôi cũng giống như nhiều tôn giáo bị biến mất khác. Chỉ còn một số ít những người tu hành địa vị thấp kém, tuân theo những phương cách các bậc tiền bối để lại, dựa vào những kinh sách thiếu đầu thiếu đuôi mà tu hành. Giờ đây, tôn giáo của chúng tôi giống như Phật giáo không có Phật Pháp, Cơ Đốc giáo không có Kinh Thánh vậy. Trong một thời gian dài, những người tu hành thậm chí không biết tại sao mình lại tu luyện như vậy để làm gì. Rất nhiều ghi chép tu hành của các bậc tiền bối đều tràn ngập câu hỏi. Hơn 1.000 năm nay, chúng tôi vẫn luôn tìm lại thánh điển của mình, chưa bao giờ từ bỏ. Trác Mộc Cường Ba thận trọng liếc nhìn Lữ Cánh Nam rồi hỏi, vậy Cánh Nam cũng là người qua ba? Không, Lữ Cánh Nam là mật tu giả, nhưng không phải người qua ba. Cô ấy thuộc dòng ngoài. Thực ra, việc mật tu giả chúng tôi là hậu duệ của đạo quân ánh sáng và tộc qua ba ban đầu, cô ấy cũng không biết. Sau khi đến thôn công bố, cô ấy mới dần hiểu được sự tình. Vì mật tu giả không có điện thờ riêng, nên từ rất lâu, tổ tiên chúng tôi đã dung nhập vào các tôn giáo khác, lan tỏa ra các tổ chức tôn giáo ở xung quanh. Đến giờ thì các hệ phái lớn của Phật giáo tạng truyền đều có mật tu giả. Ở Ấn Độ, Nhật Bản và Đông Nam Á cũng có mật tu giả. Các mật tu giả dòng ngoài đã rất đông, nhưng họ không biết gì về ngọn nguồn và sự truyền thừa của đạo quân ánh sáng. Pháp sư Á La hai mắt sáng rực, nhìn Trác Mộc Cường Ba, những chuyện này, chúng tôi chưa nói với cậu là vì từ khi nhà thám hiểm người Anh Morgan Stanley xuất hiện, các nhóm người tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu đã quá nhiều. Nếu để họ biết thân phận của chúng tôi thì... Vì vậy, ngoài cậu và giáo sư Phương Tân, những người khác. Tôi hiểu rồi. Trác Mộc Cường Ba đã hiểu ý, hứa sẽ giữ bí mật. Anh lại hỏi, vậy, lúc trước Pháp sư nói không hiểu biết gì về tôn giáo thần bí kia, thì ra chỉ là không muốn chúng tôi biết thân phận thật sự của các vị. Không, Pháp sư Á La cải chính, đám mật tu giả bị bỏ rơi chúng tôi đã hoàn toàn mất hết những gì liên quan đến tôn giáo trước kia. Vì vậy, có thể nói là không hiểu gì về nó. Tôn giáo hình thành khi nào, hưng thịnh khi nào, giáo lý như thế nào, đã làm được gì, chúng tôi hoàn toàn không biết. Cả đảo Huyền Không Tự, một công trình huy hoàng như thế mà chúng tôi cũng không biết ở đâu. Chỉ là xem được hình vẽ trong một vài kinh sách tản mát còn sót lại. Còn cánh cửa sinh mệnh ở thôn công bố, đó có lẽ là một thánh đàn trong giáo. Những người sáng lập ra thôn công bố, cũng là đồng bào trong giáo, nhưng chúng tôi đã mất liên lạc gần nghìn năm nay rồi. Cả những cổ trùng nữa, kinh sách ghi chép về chúng cực kỳ ít, mà phần lớn đều đã thất lạc. Còn như dây leo ở đảo Huyền Không Tự, rồi tử vong trùng, không khí nén, hồ cường toan, chúng tôi cũng như các cậu thôi, nghe cũng chưa từng nghe nói đến. Trác Mộc Cường Ba khẽ thở dài, nhưng Pháp Sư vẫn chưa trả lời, tại sao hai người lại sẵn lòng giúp đỡ tôi như vậy? Hiện giờ điều kiện của chúng tôi so với đội chuyên gia nhà nước thì kém xa lắm mà. Bởi vì cậu là thánh sứ. Pháp sư Á La nhìn Trác Mộc Cường Ba đang nhăn nhó dưới lớp băng bó, thực ra, trong đám mật tu giả chúng tôi, từ xưa đã có lời đồn. Chỉ có thánh sứ mới mở được cánh cửa lớn của Bạc Ba La thần miếu. Vì vậy, chúng tôi sẽ dốc sức giúp đỡ cậu, trừ phi cậu muốn bỏ cuộc. Các trưởng lão thôn công bố vốn không chịu gặp người ngoài, sau khi gặp Pháp sư Á La mới đồng ý tiếp anh. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại, đúng rồi, Pháp sư, hai người và dân thôn công bố có cùng một tôn giáo phải không? Tại sao họ nghĩ tôi là thánh sứ? Mà cả Mét Kinh nữa, sao hắn cũng thành thánh sứ? Tôi cũng không biết nữa. Pháp sư Á La cười khổ lắc đầu, Cường Ba thiếu gia, cậu vẫn chưa hiểu. Chúng tôi đã không liên hệ gì với nhau hơn 1.000 năm rồi. Họ không biết sự tồn tại của chúng tôi cũng không biết có họ trên đời này. Lời thề mà họ tuân thủ là do tổ tiên truyền lại, vì vậy không ai có thể biết được bí mật của họ. Nhưng theo suy đoán của tôi, những người gọi là thánh sứ có lẽ là một quần thể đặc thù, như 1/1000 người mới có một người thuộc nhóm máu AB âm tính vậy. Nhưng quần thể này không chỉ có một hai người, nếu không không thể giải thích được tại sao cả người nước ngoài cũng là thánh sứ. Cuối cùng, Pháp sư nói, giờ Cường Ba thiếu gia không còn nghi ngờ gì nữa chứ. Tuy mục tiêu của chúng ta khác nhau, nhưng lại có chung đích đến. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu, Cường Ba thiếu gia. Không, không nên nói vậy. Trác Mộc Cường Ba vội đáp, mọi người đang giúp đỡ tôi. Pháp sư Á La, cả giáo quan nữa, không có hai người thì không có tôi ngày hôm nay. Lúc này, giáo sư Phương Tân đã thảo luận xong với Lữ Cánh Nam, quay sang nói với Trác Mộc Cường Ba, được rồi, Cường Ba, giờ cậu đã rõ thân phận của Pháp sư rồi. Tôi nghĩ những nghi vấn trong lòng chắc đã được tháo gỡ. Để tôi cho cậu biết kế hoạch sắp tới. Lữ Cánh Nam xoay máy tính về phía Trác Mộc Cường Ba. Giọng giáo sư vang lên, mấy hôm nữa, Pháp sư Á La sẽ về lại chỗ tôn giáo của họ để thu thập thêm tư liệu. Cánh Nam cũng về Tây Tạng. Đội trưởng Hồ Dương và Trương Lập cần mua thêm vũ khí trang bị. Nhạc Dương và Ba Tang thì đi theo một đầu mối khác. Trong thời gian dưỡng thương, Mẫn Mẫn sẽ ở lại chăm sóc cậu. Trác Mộc Cường Ba hỏi, thầy giáo, thầy vừa nói đầu mối à? Chẳng phải đầu mối của chúng ta đã đứt đoạn rồi sao? Còn đầu mối nào nữa? Giáo sư Phương Tân bật cười, cậu có điều chưa biết, Cường Ba à, dù những đầu mối rõ ràng nhất đã đứt đoạn, nhưng vẫn có những đầu mối khác. Không những vậy, giờ đây đầu mối của chúng ta còn nhiều hơn trước rất nhiều. Nhìn vẻ háo hức của Trác Mộc Cường Ba, giáo sư Phương Tân giải thích, vì lúc đó chúng ta giải tán đột ngột quá, nên nhiều đầu mối còn chưa kịp sắp xếp lại. Sau này thì lại không thể liên lạc được với cậu. Cậu nghĩ lại xem, những văn bản chúng ta chụp trong địa cung ở châu Mỹ vẫn chưa dịch hết phải không? Cả cổ cách kim thư mà các chuyên gia cho chúng ta, cũng mới dịch được phần đầu. Chúng ta không dịch được toàn bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.